Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh Tiểu Ly, đưa tay kéo nàng dậy. Người đang làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có hai người xấu, ta muốn đánh bọn họ. Tiểu Ly đáp. Đánh thắng được sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. An câu bẩn. Tiểu Ly ngơ ngác, tựa như trong suy nghĩ của nàng, nàng không thể đánh lại người xấu. Nhưng rất nhanh nàng không nghĩ thêm nữa, mà lấy từ trong người ra hai quả đào. Ta đã chọn rất lâu. Nói xong, nàng đưa quả đào cho Hồng Vũ Diệp. Ngọt không? Hồng Vũ Diệp nhận lấy quả đào, hỏi. Ngọt, đặc biệt ngọt. Tiểu Ly gật đầu chắc chắn. Hồng Vũ Diệp cắn một miếng, nhìn quả đào trong tay rồi hỏi. Người mang trái cây đi đâu vậy? À, Tiểu Ly ngơ ngác, không có đi đâu cả. Túi trữ vật cho ta xem một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly nghe lời, lấy ra túi trữ vật. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn qua, rồi nói. Còn lại một quả đưa sư huynh của ngươi ăn đi. Ồ, Tiểu Ly tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn làm theo. Hồng Vũ Diệp xoa xoa quả đào trong tay, rồi tiếp tục ăn. Các nàng ngồi trong phòng nhỏ đơn sơ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, những tiếng nổ ầm ầm mềm liên tục vang lên. Người có sợ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sợ. Tiểu Ly gật đầu. Sợ cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Lo lắng phòng bị tạc trúng, lo bị nện trúng đầu. Tiểu Ly trả lời. Còn gì nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lo thức ăn bị tạc trúng, không có đồ ăn. Tiểu Ly đáp. Trong mắt Hồng Vũ Diệp lấp lánh một tia cười. Ngoài mấy chuyện đó ra, ngươi còn sợ gì? Sợ sư huynh nổi giận, sợ A Bà và A Công không yêu Tiểu Ly, sợ bọn họ không được ăn no mặc ấm, còn sợ bọn họ cô đơn. Tiểu Ly nói, mắt nàng hơi đỏ, như thể nhớ về một chuyện không vui. Sư huynh đặc biệt tốt, luôn để cho ta về nhà. Trình Sầu sư huynh cũng rất tốt, mang ta trở về, lại còn giúp A Bà và bọn họ chuẩn bị thức ăn. Ta vẫn nghĩ rằng bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Ly, chăm sóc nàng, nhìn nàng lớn lên. Đột nhiên, Tiểu Ly nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và hỏi, sư huynh cùng sư tỷ không sẽ rời bỏ Tiểu Ly chứ? Tiểu Ly ánh mắt thuần khiết, nhìn chăm chú một lúc, nhưng chẳng nói lời nào. Sư tỷ, Tiểu Ly nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Hồng Vũ Diệp, đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, quay tròn như muốn rơi. Chúng ta có thể sống rất lâu. Hồng Vũ Diệp dịu dàng đáp lại, không phải đột nhiên vụ mất sao? Tiểu Ly hỏi tiếp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Tiểu Ly bỗng nhiên vui vẻ lên, nàng liếc nhìn xung quanh, rồi hỏi, con thỏ đâu? Chắc là đi bơi lội rồi. Hồng Vũ Diệp đáp. Ồ. Tiểu Ly gật đầu, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Con thỏ vốn rất thích bơi lội. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia không? Trước kia là cùng A Bà và bọn họ sống những ngày tháng đó sao? Tiểu Ly hỏi lại. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi mới đáp, trước khi gặp A Bà không nhớ rõ. Tiểu Ly gãi đầu nhỏ nói, thỉnh thoảng ta thấy sư huynh có vài bóng dáng lạ, không biết là ai, giống như hoa mắt vậy. Có lúc nhìn con thỏ cũng thấy giống như vậy. Bóng dáng? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đúng vậy. Tiểu Ly ngậm đầu nhìn bầu trời, dường như sợ có thứ gì đó rơi xuống, nhưng rất nghiêm nghị. Hồng Vũ Diệp trầm tư một lúc lâu rồi mới hỏi, người sao lại cảm thấy sư huynh của ngươi chính là huynh trưởng của ngươi? A Bà bảo ta đi theo sư huynh, nói rằng về sau sư huynh sẽ là huynh trưởng. Tiểu Ly đáp, như vậy sao? Hồng Vũ Diệp suy tư rồi trả lời, ở dưới huyết trì, nơi này bị bao phủ bởi nhiều trận pháp, không ít người đứng trong trận pháp dự định dùng sức lực của chính mình để khu động các trận pháp. Họ dùng người làm bản để các trận pháp phát huy hiệu quả mạnh mẽ nhất. Lúc này, một người đàn ông trung niên chau mày nói, đã lâu như vậy, sao còn chưa mang người về? Khả năng là bên Thiên Thánh Giáo ở Đại Càn Thần Tông có cuộc đọ sức, cho nên mới chậm trễ. Một người khác đáp. Người đàn ông trung niên gật đầu, quả thật là như thế. Tuy nhiên, sau một lúc chờ đợi, vẫn không thấy ai trở về. Người đi tìm biện pháp liên lạc với bọn họ. Người đàn ông trung niên ra lệnh. Một lúc sau, người đàn ông trung niên lại hỏi, thế nào rồi? Bọn họ nói sao? Bọn họ nói sẽ lập tức trở về, kế hoạch rất thuận lợi. Lúc này, một thân ảnh bước vào bên cạnh người đàn ông trung niên. Cảm nhận được sự xuất hiện của người đó, con người của người đàn ông trung niên co lại, sức mạnh cường đại lập tức bùng nổ, hộ thân pháp bảo được kích hoạt, các pháp bảo tấn công bắt đầu vung lên. Nhưng ngay lập tức, thanh âm đao rút ra khỏi vỏ vàng lên, một đao mạnh mẽ quét ngang bên cạnh. Rất nhanh, lực lượng từ cú tấn công biến thành một sức mạnh nghiền ép, ánh đao như bóng chém thẳng vào pháp bảo phòng ngự. Không có gì bất ngờ, trong nháy mắt phòng ngự bị phá vỡ, đối mặt với một đợt công kích mới. Sau đó pháp bảo bị một đao chém xuống, người đàn ông trung niên trong lòng kinh hãi, nghĩ phải thoát đi, nhìn thanh đao chém xuống bên hồng hẳn. Lúc này trong mắt hắn, thế giới như chậm lại vô số lần, thấy rõ ràng lưỡi đao chạm vào pháp y của mình, khiến pháp y vỡ vụn. Ngay sau đó đao tiếp xúc với làn da, không có gì cản trở, phốc, thế giới đột nhiên trở lại bình thường. Thư sinh bộ dáng nam tử, một đao chém ra, trực tiếp cắt ngang lưng người đàn ông trung niên, gọn gàng và linh hoạt, không chút vướng mắc. Người đàn ông trung niên ngã xuống đất, nửa thân trên vỡ vụn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi là ai? Lúc này, thư sinh nam tử thẳng lưng đứng trong trận pháp, Trường đao trong tay biến thành quạt xếp. Xoạt, quạt xếp mở ra, lộ rõ thiên nhân thiên diện, lạnh lùng nói: "Ngươi nói ta là ai?" Tiếu Tam Sinh, người đàn ông trung niên chấn động, sắc mặt tái nhợt: "Các hạ và chúng ta tiên tộc không có chút ân oán gì, sao lại đột nhiên ra tay?" Tiếu Tam Sinh bước tới một bước, đạp mạnh lên đầu người đàn ông trung niên, cười nhạt: "Ngươi nói đúng là hài hước, không oán không thù thì ta không thể động thủ sao? Hiện giờ chúng ta không phải đã có thù rồi sao? Không chỉ là thù, còn là tử thù." Lời vừa dứt, Giang Hạo đã vung đao. Đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lưỡi đao đã xẹt qua cổ hắn. Ngay lập tức lực lượng trong cơ thể đối phương bùng nổ, oanh, thi thể nổ tung. Tiếu Tam Sinh gật đầu, nhìn về phía những người còn lại, vẻ mặt ngây thơ nói: "Hiện giờ chúng ta có thù thật lớn rồi phải không? Các ngươi muốn báo thù, ta chỉ vì sinh tồn mà giết các ngươi, hợp tình hợp lý thôi mà." Mọi người trong đoàn tiên tộc thấy Tiếu Tam Sinh cau mày, nhưng hắn vẫn không rút lui cũng không ra tay. "Các hạ định trở thành kẻ thù của tộc chúng ta sao? Ngươi phải biết rằng, chúng ta sắp quay trở lại đỉnh cao thế giới, những kẻ đối địch với chúng ta sẽ chẳng còn tồn tại." Một vị lão giả với giọng nói lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo gật đầu: "Thì ra là vậy, xem ra các ngươi đúng là rất nguy hiểm, nhưng các ngươi có lẽ không biết một chuyện khác." "Chuyện gì?" lão giả hỏi lại. "Các ngươi phải biết, ta sắp trở thành vô địch thiên hạ, những kẻ có thù với ta, bao gồm cả chủng tộc của các ngươi, đều sẽ không còn tồn tại. Hiện giờ các ngươi có thù với ta, vậy các ngươi cũng sẽ không còn tồn tại." Tiếu Tam Sinh cười lớn nói. Người ta thường nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng vô tri, làm việc không nghĩ tới hậu quả, nhưng hôm nay xem ra lời nói của hắn cũng có lý. Lão giả cười lạnh. Lúc này bọn họ âm thầm kích hoạt trận pháp, vì đối phương không phải là kẻ tầm thường. Nếu Giang Tiểu Ly vẫn chưa xuất hiện, họ sẽ dùng máu của kẻ này để hoàn thành nghi thức. Đúng lúc đó, trong nháy mắt khi trận pháp được kích hoạt, lão già đột nhiên cảm thấy có một bóng người xuất hiện phía sau mình. Phốc, một thanh trường đao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chuyện này sao lại thế này? Không thể nào. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, vũ hóa sơ kỳ tu vi, sao lại không thể thoát khỏi sự khóa chặt của hắn? Đúng vậy, ta đã có dự đoán rằng ta sẽ chém ngươi một đao, không biết liệu điều đó có trở thành sự thật không. Tiếu Tam Sinh cười lớn, sau đó lưỡi đao vung lên, thiên đao thức thứ nhất chảm nguyệt, hô, một đao chém qua, thi thể lão già bị cắt rời. Xem ra dự đoán đã thành sự thật, ha ha ha. Một bên khác, cũng tại vị trí huyết trì, người của thánh đạo đang chờ đợi. Bọn họ đang đợi kế hoạch của đoạn tiên tộc thành công, rồi sau đó lấy trộm kết quả của đối phương. So với những người khác, bọn họ không quá hy vọng vào sự nở rộ của tiên trùng. Nếu tiên trùng nở rộ, tiên tộc sẽ trở lại, và thiên thánh tộc, thiên linh tộc cũng sẽ được thiên địa chiếu cố. Họ sẽ sinh ra mạnh mẽ, thực lực sẽ tăng trưởng với tốc độ mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Không chỉ vậy, bọn họ sẽ không gặp phải bình cảnh, ít nhất là trong cảnh giới nhất định bọn họ sẽ không bị mắc kẹt. Còn đối với những người bình thường, việc này chính là mục tiêu cả đời của nhân tộc. Tuy nhiên, mặc dù thánh đạo là người của thiên linh tộc, nhưng có lẽ bọn họ vốn không được thiên địa chào đón. Dù cho thiên linh tộc có được thiên địa chiếu cố một lần nữa, họ cũng sẽ bị xa lánh và áp chế, thậm chí có thể còn bị đè nén. Với tình hình này mà nói, đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Không cần quá lo lắng, mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này, một nam nhân nhìn về phương xa nói tiếp: "Chúng ta bây giờ cần phải làm là cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu không có đủ thực lực thì cuối cùng chẳng thể hoàn thành được mục tiêu." Mọi người gật đầu, mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, chỉ cần có thể thực hiện được thì quá trình sẽ không quan trọng. Bình yên vô sự mà đạt được mục tiêu là điều không thể. Càng lo lắng về những trói buộc thì càng có nhiều ràng buộc, và con đường đến mục tiêu lại càng xa vời. Dù cho hiện tại không thể làm được, họ cũng muốn khiến vị kia hoàn toàn tỉnh lại. Đoạ tiên tộc có vẻ hơi chậm, Doãn Thiên lên tiếng: "Bọn họ đã chờ đợi nơi này khá lâu, điều này không đúng với lý thuyết, thời gian chờ đợi không nên lâu như vậy. Chúng ta có muốn đi qua xem một chút không?" Một vị tiên tử hỏi. "Để hai người cùng ta đi qua xem thử," Doãn Thiên đáp. Ngay sau đó, một nam một nữ đứng bên cạnh hắn, bắt đầu di chuyển về các hướng khác. Họ đã tính toán lâu rồi, đoạ tiên tộc hẳn là ở gần huyết trì. Nếu đối phương không đến, tình hình sẽ rất rắc rối. Đại đa số các thảo đoạn đều được thực hiện ở đây. Nếu tạm thời thay đổi, rất dễ dàng để đối phương cướp lại đồ vật. Phải biết rằng huyết trì này chính là do bọn họ cố ý tiết lộ, nhằm có thể hoàn toàn đoạt lấy đồ vật của đối phương, đã trợ giúp đối phương rất nhiều từ trước. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi sao? Một tin tử hỏi từ phía sau. Không thể nào, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Doãn Thiên lắc đầu. Có phải là người của Thiên Âm Tông không? Một khi bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ ra tay. Một vị trẻ tuổi khác hỏi. Không hẳn, căn cứ vào tính toán của ta, Thiên Âm Tông bên ngoài không thể hoàn toàn ứng phó được, bọn họ cần phải lựa chọn từ bỏ một số thứ. Mà huyết trì chúng ta cố ý dẫn dắt đoạ tiên tộc, không thể để những người quá mạnh vào đây. Hiện tại, đoạ tiên tộc có cường giả ở ngoài, bọn họ cũng có thể gây phiền phức cho Thiên Âm Tông. Do đó, khả năng Thiên Âm Tông xâm nhập vào đây là rất thấp. Doãn Thiên trầm tư một lúc lâu, rồi nói, có thể là có sự bất ngờ khác. Đi kiểm tra tình hình một chút, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ ra tay. Lúc này, bọn họ không thể thất bại, có thể hay không nhường cho vị kia tỉnh lại một chút. Chỉ còn xem Đoạ Tin Tộc kế hoạch hoàn thành như thế nào. Đoạ Tin Tộc có rất nhiều điều bọn họ biết, cũng có thể thực hiện được, nhưng cũng cần phải có thời cơ và cần một động tĩnh không nhỏ, cho nên lúc bình thường bọn họ không thể hoàn thành, chỉ có thể mượn nhờ cơ hội này và nhờ vào tay người khác. Một lúc sau, bọn họ cuối cùng đã tới vị trí của Đoạt Tiên Tộc. Vì đây là vị trí mà bọn họ đã an bài, nên những nơi an toàn nhất bọn họ đều rõ ràng. Lúc này, cảm nhận được khí tức của địa mạch và lực lượng cường đại, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Đây là vì sao? Ba người lặng lẽ quan sát về phía đó, trong nháy mắt, con người co rụt lại, chỉ thấy một vị bạch y thư sinh, tay cầm trường đao, xuyên qua đám người Đoạt Tiên Tộc, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, trường đao như lưu quang quét ngang, lưỡi đao vừa lên, mọi người đều chấn kinh, máu tươi vương vãi khắp nơi, chẳng có mấy ai có thể đối đầu trực diện với hắn. Một chút thời gian sau, trận pháp xung quanh chỉ còn lại một người, hắn xoa xoa thanh đao trong tay, yên lặng thu lại. Quả xếp không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, lộ rõ thìn nhân thiên diện. Ba người không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lùi đi, nhìn nhau liếc mắt, trong mắt mỗi người đều có chút ngoài ý muốn. Tiếu Tam Sinh, Doãn Thiên rất tò mò hỏi, hắn sao lại giết Đoạ Tiên Tộc? Bởi vì trùng hợp gặp, rồi trùng hợp giết thôi. Có người trả lời, như vậy tính là lý do gì? Doãn Thiên vô ý thức nói ra một câu, nhưng chỉ một giây sau, sau lưng hắn bất chợt cảm thấy lạnh buốt. Oanh, lực lượng bùng nổ, Doãn Thiên lập tức mang theo hai vị đồng bạn lùi lại. Khi quay người lại, quả nhiên thấy vị trí vừa rồi có một thư sinh đứng đó, chính là người đã giết sạch Đoạ Tiên Tộc. Tiếu Tam Sinh, ta chỉ tò mò các ngươi đang trò chuyện gì, tiện thể lại nghe thử một chút mà thôi. Tiếu Tam Sinh nhún vai nói, thánh đạo, Giang Hạo không muốn coi những người này là kẻ địch. Họ đều sử dụng một phương thức tự bạo kỳ lạ, rất phiền toái, cần phải vận dụng tỏa thiên mới có thể thuận lợi ngăn cản được. Đạo hữu còn có điều gì muốn hỏi không? Doãn Thiên đánh trống, lệnh, lùi quân. Khi đối phương tiến đến một cách lặng lẽ không tiếng động, nhìn qua tu vi có vẻ không chênh lệch nhiều so với hắn, nhưng mỗi động tác của đối phương lại không phải thứ hắn có thể sánh được, rất mạnh. Trước đây nghe nói Tiếu Tam Sinh là phản hư, giờ đây xem ra trước kia chắc hẳn là mù. Liệu ta có thể hỏi mấy người một vài vấn đề không? Giang Hạo lên tiếng, mỉm cười, dĩ nhiên. Doãn Thiên gật đầu, các ngươi có biết Thiên Linh Tộc có một thần vật có khả năng ức chế tiên trùng không? Giang Hạo hỏi. Trước đó hắn vẫn đang suy nghĩ không biết nên hỏi ai, không ngờ người này lại tự mình tìm đến, mà lại còn thích hợp, vừa vặn hắn có thể đối phó. Biết, đạo hữu có phải muốn ngăn cản tiên trùng không? Ta đã giết không ít người của họ, lo lắng bọn họ sẽ báo thù, Giang Hạo nói một cách dễ dàng. Doãn Thiên và những người khác cơ bản không tin lời hắn, tuy nhiên cụ thể là vì sao thì họ cũng không để tâm lắm. Đồ vật quả thật có tồn tại, nhưng cụ thể ở đâu thì chúng ta không thể kết luận được. Vì món đồ này có khả năng di chuyển, chỉ có thể truy tìm qua người để biết được vị trí hiện tại. Doãn Thiên đáp. Vậy các ngươi có biết cách kích hoạt món thần vật kia không? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên. Doãn Thiên gật đầu, sau đó ném ra một khối ngọc giản, đáp án ở trong này. Giang Hạo ngạc nhiên, liền kiểm tra một lúc, phát hiện quả thật có phương pháp kích hoạt. Thần vật này tên là Cùng Sinh Thạch. Việc đạt được dễ dàng như vậy khiến Giang Hạo có chút nghi ngờ về sự thật của nó. Sau đó hắn mở ra xem kỹ, và thật sự có đáp án, mọi việc quá thuận lợi. Im lặng một lát, Giang Hạo mở miệng nói, các ngươi có biết Long tộc hiện nay ở đâu không? Không biết, chúng ta từ lâu đã bị phong ấn. Doãn Thiên đáp. Giang Hạo gật đầu, cũng không làm khó đối phương, mà liền biến mất tại chỗ. Người của Đoạ Tiên tộc đã được giải quyết, huyết trì cũng đã ổn định rất nhiều, còn lại chỉ là việc tìm kiếm Thượng Quan Thanh Tố, xem thử có thể ức chế Cố Trường Sinh một thời gian nữa hay không. Dù sao, không biết trận chiến của tông môn này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Ở ngoài Thiên Âm Tông, Mộc Long Ngọc muốn đến bái phỏng Thiên Âm Tông, hỏi thăm Hải La về một vài vấn đề. Nhưng khi hắn đến gần, lại kinh ngạc phát hiện nơi này không biết từ lúc nào đã xảy ra đại chiến, lực lượng cường đại quét ngang tám phương, liên tiếp không dứt. Thật là, đây quả thực giống như một cuộc diệt tông chiến. Suy nghĩ một lát, Mộc Long Ngọc thở dài, rồi tiến vào Thiên Âm Tông, coi như là kết một duyên tốt vậy. Rời khỏi huyết trì, Giang Hạo cảm thấy nơi này đã yên ổn trở lại. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có phản ứng gì, huyết trì cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút, liệu có thể gặp được Thượng Quan Thanh Tố không? Nếu không thì sẽ đi gặp Chính Sư Huynh, sau đó đợi mọi chuyện kết thúc. Hắn không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao. Theo lý thuyết, Thiên Âm Tông sẽ không thua, dù sao họ dám để người tiến vào, chắc chắn đã có đủ chuẩn bị. Nhưng hắn lo sợ rằng sẽ có biến số xảy ra giữa trường. Giang Hạo nhìn về phía sâu thẳm của ma quật, nơi đó vẫn là những vì sao không ngừng chuyển động, không biết bên dưới thực sự có gì. Dù là tu vi thế nào, hắn cũng không có ý định tiến vào trong đó. đôi khi cách xa những nơi này một chút vẫn tốt hơn. Chỉ một chút sơ ý cũng có thể gây ra tai họa khôn lường. Rời khỏi ma quật, Giang Hạo nhận thấy tình hình chiến đấu bên ngoài càng trở nên kịch liệt. Trước đây còn không rõ ai chiếm thế thượng phong, nhưng hiện tại có vẻ như Thiên Âm Tông đang chiếm ưu thế. Tuy vậy, quạng mỏ vẫn đang trong thế yếu. Những người này dường như đang nhắm vào quạng mỏ, muốn thu lợi từ đó. Có lẽ là người của Thiên Môn Tông, họ cũng nên thu lại một chút gì đó. Sương mù bao phủ Thánh Đạo Biển đang dần tan biến, có thể là họ không muốn tiếp tục tranh chấp nữa. Sau 3 ngày chờ đợi tại quạng mỏ mà không thấy Thượng Quan Thanh Tố quay lại, Giang Hạo quyết định rời đi, tìm Trịnh Sư Huynh và những người khác để tụ họp tên đồng. Ngoài môn, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ khiến Trịnh Thập Cửu và các đồng môn không ngừng phải tránh né. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp không ít nguy hiểm. Nếu không nhờ vào những phù văn và trận pháp xung quanh, bọn họ căn bản không thể bình an vô sự. Lâm Mạch trên người có không ít thương tích, có cả vết thương cũ và những vết thương cũ và những vết thương mới. Gặp phải những tình huống nguy hiểm như thế này, hắn nhận ra thực lực của mình chẳng có nghĩa lý gì, tựa như hạt bụi giữa đại dương. Ngược lại, Giang Hạo từ trước đã dự đoán được nguy hiểm, chuẩn bị sẵn đường lui và dặn dò kỹ càng mọi thứ. Mưu kế đã được chuẩn bị, hành động đã được tính toán từ xa. Nếu không phải bọn họ gây trở ngại, đối phương cũng sẽ không biến mất như vậy. Trong lúc này, Lâm Mạch mới thật sự cảm nhận được rằng trước mặt đối phương mình chẳng là gì cả. Trước kia, sự kiêu ngạo và tự tin của hắn giờ đây chẳng thể chịu nổi một đòn như vậy. Tiếp tục trốn tránh đi. Cuộc tranh đấu lần này giữa các tông môn quá ác liệt, không phải chúng ta những người này có thể tiến gần, Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Hắn rất lo sợ bọn họ làm rối loạn. Giang sư đệ giao người cho hắn, hắn không muốn mất đi bất kỳ ai. Mấy người gật đầu, không dám có ý kiến gì thêm. Triệu Khuynh Tiết có chút hoảng sợ, nàng chưa bao giờ chứng kiến chuyện như vậy. Tất cả hoàn toàn vượt qua những gì nàng đã biết. Các sư huynh, sư tỷ trong tông môn dường như cũng không quan tâm đến nàng. Rống, một tiếng gầm của yêu thú vang lên, mọi người vội vàng đứng dậy, không dám nghỉ ngơi thêm nữa, bởi vì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể trở thành món ăn của yêu thú. Lúc này, bọn họ giống như những con chim sợ cành cong, chỉ cần nghe thấy tiếng động là không thể nghỉ ngơi được. Tuy nhiên, rất nhanh, tiếng gầm của yêu thú lắng xuống và một bóng người từ đằng xa bước tới. Trịnh Thập Cửu trong tay quạt xếp bất chợt biến thành trường kiếm, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chăm chăm về phía xa. Trịnh sư huynh, là ta. Giang Hạo lên tiếng, thanh âm truyền đến. Sau đó, thân ảnh hắn như ánh sao lấp lánh, tiến tới trước mặt mọi người. Lúc này, Giang Hạo vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thong dong, tựa như không có chuyện gì có thể khiến hắn lay động. Bốn người thấy hắn xuất hiện, không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra, như thể một gánh nặng được trút bỏ. Chẳng hiểu sao, người này lại có thể mang đến cho họ cảm giác an toàn lớn lao đến thế. Vất vả sư huynh, Giang Hạo khách khí nói. Không có gì, Trịnh Thập Cửu lắc đầu đáp lại. Sư đệ trở về là tốt rồi, mấy ngày nữa chiến đấu hẳn sẽ ngừng, Giang Hạo bình tĩnh nói. Những người khác gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có Giang Hạo gia nhập, bọn họ đối phó với yêu thú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chiến đấu trong tông môn càng lúc càng mãnh liệt, mãi đến 7 ngày sau mọi thứ mới dần dần ổn định lại, số lượng yêu thú cũng giảm đi. Đầu tháng 11, chiến sự hoàn toàn lắng lại. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra, mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng hắn tin chắc tông môn hẳn không có thay đổi chủ nhân. 3 ngày sau, chiếc pháp phong bắt đầu tiến hành kiểm tra xung quanh. Giang Hạo và mọi người tự nhiên cũng bị gọi đến. Theo những gì bọn họ nghe được, tông môn đã đánh lui được cường địch và giờ có thể tiếp tục khôi phục việc tuần tra. Lần này nhiệm vụ tuần tra sẽ gian nan hơn rất nhiều, không thể có bất kỳ sai sót nào. Giang Hạo hiểu rằng không thể tùy tiện tham gia tuần tra. Sau mỗi trận đại chiến thường có cá lọt lưới, nhưng mấy người bọn họ đều không bị thương quá nặng, vì vậy họ có thể tiến vào nhiệm vụ lần này. Loại nhiệm vụ này mọi người đều phản ứng rất tốt. Thế nhưng khi gặp phải kẻ mạnh, dù có sơ sót một chút vẫn phải cảnh giác mở một con mắt và nhắm một con mắt, vật dễ dàng sẽ bị cuốn vào, tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Về sau, Giang Hạo và các đồng bạn bắt đầu tuần tra, lần này là vây quanh các mạch tuần tra, phạm vi rất rộng, cứ thế tiếp tục tuần tra, không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoại môn cũng đã phải chịu không ít tổn thất. Đại chiến vừa rồi kích phát, một số đệ tử tông môn bị đẩy ra ngoài, nhưng không có thiệt hại gì đáng kể. Lúc này tất cả mọi người đang xử lý tình huống xung quanh và bắt đầu khôi phục công tác. Lần này thiệt hại còn nặng hơn những lần trước. Giang Hạo lẩm bẩm, đi qua vài nơi hắn còn thấy thi thể. Dù cho thiệt hại đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi mất mát. Những kẻ quá yếu sẽ luôn phải đối mặt với nguy hiểm, mà những người ở trên cao kia sẽ chẳng bao giờ nhìn xuống, càng không để tâm đến những điều này. Họ chỉ biết làm sao để mạnh mẽ hơn, né tránh nguy hiểm, như thế mới có thể sống sót lâu dài. Giang Hạo tiếp tục tuần tra, nếu gặp phải người bị thương, hắn sẽ giúp đỡ đưa họ đến khu vực an toàn, nơi tông môn sẽ có người tiếp quản. Nội môn thì còn có người cứu trợ, nhưng ngoại môn lại khó khăn hơn nhiều. Giang Hạo chỉ có thể sử dụng một chút trị liệu thuật, chữa trị được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại hắn cũng bất lực. Hắn không lo lắng có người sẽ quan tâm đến mình, vì hắn đã ngồi vững với Nguyện Huyết Đạo, mọi chuyện đều có thể được giải quyết trong phạm vi của Nguyện Huyết Đạo. Lâm Mạch và một số người khác cũng có cùng cảm giác như vậy. Trình Thập Cửu thuận theo, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hắn không cho rằng Giang Hạo là Nguyện Huyết Đạo. Trong hoàn cảnh này, hắn tin tưởng người trước mắt rất nhiều. Người này không chủ động hại người, hắn rất có nguyên tắc. Chỉ cần không đắc tội hắn, chỉ cần không đứng đối lập với hắn, gần như chắc chắn sẽ không bị hắn mưu hại. Giang Hạo tuần tra một vòng, cảm nhận được rằng trong cuộc tranh đấu giữa các tông môn, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là những kẻ có tu vi không đủ. Ba ngày sau, Giang Hạo tuần tra đến đoạn tình nhai gần đó, hắn thấy mấy người ngoại môn đang trò chuyện với nhau, có vẻ như họ đang cảm khái về cuộc đại chiến lần này. Trong số đó có một vị tiên tử gật đầu lắng nghe, thường xuyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là một người nghe rất hợp lý. Khi Giang Hạo đi ngang qua, hắn đặc biệt chú ý đến nhóm người này. Khi đến gần vị tiên tử, thần thông của hắn mở ra để quan sát. Một lát sau, Giang Hạo quay người rời đi. Kết quả hắn nhận được là Thượng Quan Thanh Tố. Thế mà nàng còn ở trong tông môn, thật là gan lớn. Nhưng cũng phải nói, đây là cơ hội tốt. Trong lúc tông môn đại loạn, nàng trốn vào đây so với những lần trước dễ dàng hơn nhiều. Giang Hạo trong lòng có chút bội phục đối phương. Kết quả từ việc quan sát cho thấy, đối phương đến đây là vì Tiếu Tam Sinh, không phải vì lý do khác, chính là do Bách Dạ Chớ Chú. Người đã tìm được, giờ chỉ còn lại phải xem làm thế nào. Áp chế một người rất dễ dàng, nhưng nếu phải áp chế trong 3 tháng, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cái này quá phức tạp, giống như là muốn cùng một tộc thành lập mối quan hệ. Có thể là thử liên lạc, nhưng cách thức thực hiện cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Tông môn đang dần khôi phục sau trận đại chiến, nhưng cuộc chiến kết thúc lại không đem lại sự yên tâm cho các đệ tử trong phái. Ngược lại, lo âu lại càng dâng cao. Giá cả hàng hóa nhất thời tăng vọt, đặc biệt là giá phù lục gấp bội so với trước. Đáng tiếc, Giang Hạo muốn tham gia tuần tra nhưng lại không thể bán ra phù lục, cảm giác thua thiệt không ít linh thạch. Mỗi lần đi ngang qua phiên chợ, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lại một lần nữa là nhiệm vụ tuần tra, không phải bán phù lục, chỉ có mình hắn tham gia. Lần này đại chiến chủ yếu là các cường giả giao chiến, linh dược viên không có thiệt hại gì. Các cường giả căn bản không quan tâm đến việc làm những chuyện này, đối với họ chẳng có gì lợi ích. Lần này, ngoài một số hỗn loạn, chủ yếu là các cường giả giao đấu, thắng bại nằm trong tay một vài người. Trong quá trình tuần tra, Giang Hạo gặp không ít người và nghe được nhiều chuyện. Có tin đồn rằng các chủ đưa tình đều bị trọng thương, ngay cả trưởng lão Bạch chỉ cũng không trong trạng thái tốt. Nếu không có người xuất thủ hỗ trợ, cuộc giao chiến này có thể đã không kết thúc dễ dàng như vậy. Người xuất thủ hỗ trợ, Giang Hạo cảm thấy bất ngờ khi nghe được tin này. Hắn không rõ ai sẽ đến giúp đỡ Thiên Âm Tông, dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Gần đây Liễu Tinh Thần cũng đang bận rộn không đến giúp. Tiếp theo, trong quá trình tuần tra, Giang Hạo phát hiện 6 vị nam vùng. Hắn dùng phương thức hỏi thăm để bắt được 2 người, sau đó hắn dẫn dụ Trịnh Sư Huynh bắt được thêm 2 người nữa. Còn lại 2 người tu vi quá cao nên không dễ bắt giữ và cũng không thể báo cáo được. Mãi cho đến 1 tháng sau, tình hình mới dần ổn định, tốc độ tuần tra giờ đã chậm lại, mọi người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Trịnh Thập Cửu mới thở dài nói, chấp pháp đường hình như còn bận rộn hơn chúng ta dự đoán rất nhiều. Lần này bọn họ nhận nhiệm vụ tại chấp pháp đường, vì vậy có thể cảm nhận sâu sắc sự bận rộn của đối phương. Tuy vậy, việc này cũng có lợi đối với tu vi của bọn họ. Trong suốt thời gian qua, tinh thần luôn ở trạng thái cao độ, lực lượng vận hành không ngừng nghỉ. Có thể nói là sau vài tháng tuần tra, thực lực của mọi người đều có chút tiến bộ. Không chỉ vậy, họ còn học được cách làm việc hiệu quả hơn. Giang Hạo ngồi dưới bóng cây, thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc phát hiện một vài kẻ nguy hiểm, hắn không có thu hoạch gì khác, không có khoáng mạch để khai thác, cũng chẳng có linh dược để thu hoạch. Có thể nói, suốt 5 tháng tuần tra, ngoài việc biết được rất nhiều tin tức, hắn chẳng có thêm gì hữu ích. May mắn là công việc tuần tra sắp kết thúc, hắn có thể trở về để quản lý linh dược viên. Sau một hồi cảm khái, Giang Hạo nhìn vào bản thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 40. Tu vi: Vũ hóa trung kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cơ bất hoại, khí huyết 25/100, có thể tu luyện. Tu vi: 27/100, có thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể đạt được. 40 tuổi, Giang Hạo không khỏi cảm thán, không biết từ khi nào tuổi đã đến như vậy. Tuy nhiên, khoảng cách để đạt được vũ hóa hậu kỳ vẫn còn khá xa. Trong trận đại chiến này, tu vi như vậy thật khó có thể tự bảo vệ mình, vẫn phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Hiện tại đại chiến đã qua, Trúc Hỏa Đan Đỉnh nhất mạch không biết có nóng vội gieo trồng thượng phẩm linh dược hay không. Giang Hạo nghĩ thầm, hắn hiện tại đã có đủ linh thạch, hoàn toàn có thể gieo trồng một lượng lớn thượng phẩm linh dược. Tuy nhiên, hắn không dám làm rõ quá nhiều, bản thân hắn hiện có 18 vạn linh thạch. Sau khi giết một nhóm đoạ tiên tộc, số linh thạch hắn thu được còn nhiều hơn rất nhiều. Có một vài người mang theo chữ vật pháp bảo nhưng không tìm thấy, tuy nhiên khi tìm được thì cũng có không ít linh thạch. Cho dù họ có nghèo, hao tổn lớn đến đâu, nhưng tu vi vẫn ở đó, không có mấy vạn linh thạch thì không thể nào. Cuối cùng, hắn thu được 26 vạn linh thạch, cùng với rất nhiều đan dược, nhưng pháp bảo thì gần như không có. Hắn không biết tại sao, nhưng những người đoạ tiên tộc dường như chỉ có pháp bảo hộ thân, chứ không có pháp bảo công kích dư thừa. Có lẽ họ cũng không phải là những người giàu có. Giang Hạo hiện giờ quả thật là vô cùng giàu có. 44 vạn linh thạch, mấy vị vũ hóa tu sĩ mà lại mang theo 44 vạn linh thạch bên người. Hắn không phải là chưa từng gặp vũ hóa tu sĩ, nhưng chưa từng thấy ai lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Giang Hạo thu hồi suy nghĩ, rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, hắn dự định sẽ đi một chuyến tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tìm hiểu thêm về tin tức của Hải Ngoại Thượng Quan Nhất Tộc. Sau khi hội tụ lại, hắn cũng sẽ tìm cách cáo biệt Quỷ Tiên Tử, xem thử là ai đang để ý đến nàng, rồi cùng nhau đối phó với Cố Trường Sinh. Phải tranh thủ thời gian. Đang lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên này vọng lại. Đó là một cảm giác chỉ có thể nghe được từ tiếng bước chân, người khác không thể nghe thấy. Hẳn là có người có tu vi cao. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này vẫn chỉ có 4 người: Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt và Minh Linh Nguyệt. Nam Cung Nguyệt lên tiếng: "Các ngươi có cảm thấy gì không? Gần đây số người tới thăm ít đi, nhưng có vẻ như lại rất bận rộn. Ngoài kia chắc chắn đang xảy ra không ít chuyện." Mịch Linh Nguyệt đáp: "Đáng tiếc, bên trong này ta chẳng cảm nhận được gì." Hải La Thiên Vương nói: "Nếu ngoài kia có chuyện gì, sao không đợi một thời gian ngắn rồi xem có ai tới thăm không, chẳng phải sẽ biết sao?" Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi: "Thiên Vương, ngươi dự định khi nào rời đi?" Hải La Thiên Vương trả lời: "Trong này không ai có thể ép buộc ta làm gì, không chỉ thế, họ còn phải bảo vệ an toàn cho bản Thiên Vương, sao ta phải rời đi?" Mịch Linh Nguyệt lại hỏi: "Ta nghe nói Thập Nhị Thiên Vương chuẩn bị thành tiên, ngươi không tính thành tiên sao?" Chàng Vù Trần lên tiếng: "Hắn nguyên thần viên mãn thì làm sao thành tiên được?" Hải La Thiên Vương cười lạnh: "Lão tạp mao, bản Thiên Vương chưa thành tiên, ngươi chỉ là nguyên thần sơ kỳ mà cũng có thể thành tiên sao?" Chàng Vù Trần cười ha ha: "Ta đã thành rồi." Hải La Thiên Vương chế giễu: "Dù cho bản Thiên Vương chưa thành tiên, nhưng trong này tu vi của ta vẫn cao hơn ngươi. Mười người như ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta, sao không nhận ra vấn đề này?" "Bản Thiên Vương và các ngươi có sự khác biệt. Một Thiên Vương Hải La ở hải ngoại có một danh xưng riêng, các ngươi có biết đó là gì không?" Mịch Linh Nguyệt nói với vẻ đầy hứng thú. Trang Vu Chân mở miệng: "Tiểu tạp toái." Lời nói vừa dứt, không khí trở nên ồn ào, mấy người đều lên tiếng tranh luận. Nam Cung Nguyệt ngồi im lặng ở một bên, cảm thấy rằng tâm tính của những người này thật sự rất tốt. Suốt thời gian qua ở nơi này đã lâu như vậy, nhưng chẳng có ai có ý định rời đi. Tuy vậy, nàng cảm thấy một chút nhớ nhung và khát khao ra ngoài, cảm giác như bọn họ đều đang lo toan cho những chuyện trọng đại, còn nàng thì không thể cứ tiếp tục ở lại đây. Do dự một chút, nàng bắt đầu mong chờ có người đến để có thể đổi lấy cơ hội mới. Tại Bách Hoa Hồ, trong một đình viện, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trước bàn đá. Nàng nhẹ nhàng nhấc ấm trà, rót cho mình một tách trà. Nước trà đỏ rực, linh khí từ trong trà tỏa ra như ánh sáng nào uốn lượn. Lúc này một bóng dáng trắng từ trên không hạ xuống. "Trưởng giáo," Bạch Chỉ cung kính mở lời. "Đã lắng lại chưa?" Hồng Vũ Diệp đặt bình trà xuống và hỏi. "Bẩm trưởng giáo, đã ổn." Bạch Chỉ gật đầu. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía ngoài đình nói: "Ngươi này càng giống một vị giáo chấp trưởng giả." Nghe vậy, sắc mặt Bạch Chỉ thay đổi, vội quỳ một chân xuống đất. Thuộc hạ hoảng hốt. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, thân sắc bình thản: "Không cần quá lo lắng, đừng vượt quá giới hạn phỏng đoán." "Vâng." Bạch Chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. "Nói cho ta nghe về thu hoạch lần này." Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói: "Tông môn bị thương nặng, cần thời gian rất dài để tu dưỡng lại. Quạng mỏ bị anh tạc, bên trong có vật phẩm bị mang đi. Hành động này do Thiên Môn Tông thực hiện." Bạch Chỉ báo cáo. Bạch Chỉ suy tư một hồi rồi nói: "Thiên Thánh Giáo cùng Đại Thiên Thần Tông đã cố gắng mang Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi đi từ Đoạn Tình Nhai, nhưng bọn họ đều thất bại. Những nhân vật quan trọng của Thiên Thánh Giáo đã bị chúng ta bắt giữ. Đại Thiên Thần Tông cũng đã bắt được một số. Tuy nhiên, Đệ Đan đạo nhân đặc biệt lại không rõ tung tích, hiện tại vẫn đang truy xét." Sắc trời bắt đầu tối dần. Giang Hạo ngồi dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong giác quan của hắn, có người đang tiến lại gần, tu vi rất cao mà lại quái dị vô cùng. Người này giống như tồn tại, nhưng lại như không tồn tại, nhưng lại như không tồn tại. Nếu không phải vì chuyến đi Tây Bộ, trong lúc cảm ngộ những bí tịch vô danh, thêm nữa là lực lượng trưởng khống đã đạt đến đỉnh phong, thì hắn cũng không nhất định sẽ phát hiện ra sự hiện diện của đối phương. Tiếng bước chân từ xa dần gần lại, bộ pháp của người này trầm ổn, chứng tỏ đang trong trạng thái cực tốt. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo bất ngờ là khi đối phương đến gần, lại không có ý định rời đi. Theo lý mà nói, cường giả như vậy không thể nào dễ dàng chấp nhận với những người như hắn. Vậy thì lý do để lại là gì? Rất nhanh, Giang Hạo cảm nhận được đối phương đã đứng ngay gần mình. Lúc này, hắn âm thầm phát ra lực lượng, sẵn sàng phản kích nếu có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào. Thế nhưng, điều khiến hắn bất ngờ thêm một lần nữa chính là đối phương dừng lại ngay bên cạnh và truyền đến một câu hỏi. Vị sư đệ này có thể hay không tỉnh dậy? Nghe vậy, Giang Hạo mở mắt ra. Khi hắn nhìn sang, chỉ thấy một người che mặt, tay cầm đèn lồng, chính là Đề Đăng đạo nhân. Giang Hạo giả vờ kinh ngạc, rồi đứng dậy, cung kính nói: "Sư huynh có việc gì không?" Hắn nhìn quanh một lượt, quả nhiên, những người khác đã ngủ say, đối phương vừa mở miệng lại ra tay, nhưng chỉ là để mọi người ngủ yên. Đề Đăng đạo nhân đứng im tại chỗ, hôm nay hắn lẻ loi một mình, những người đồng hành với hắn từ trước giờ đã không biết đi đâu, muốn hỏi sư đệ vài vấn đề. Đề Đăng đạo nhân khách khí nói: "Sư huynh cứ hỏi, không có gì khó." Giang Hạo cũng không hề do dự đáp lại: "Rời khỏi tông môn có khó khăn không?" Đề Đăng đạo nhân hỏi: "Khó khăn?" Giang Hạo gật đầu: "Bây giờ không giống như xưa, hiện tại các tông môn đều có đệ tử chấp pháp đường, bên ngoài cũng thế, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Muốn rời đi, dù có dùng pháp bảo truyền tống cũng không phải chuyện dễ dàng." "Tông môn có ai mạnh nhất?" Đề Đăng đạo nhân hỏi. "Hẳn là trưởng giáo." Giang Hạo trả lời: "Bạch Chỉ, Bạch trưởng lão là người thay mặt trưởng môn, sư đệ không sợ ta sao?" "Sư huynh nói gì vậy? Chúng ta đều là đồng môn." "Đồng môn?" Đề Đăng đạo nhân nhìn Giang Hạo một lúc, cuối cùng nói: "Vậy rời đi tông môn phải đi về phương nào?" Giang Hạo chỉ tay về phía bên cạnh: "Phía kia." Đề Đăng đạo nhân nhìn một cái, có chút cảm khái nói: "Phương hướng rời đi chính là ở đó, đáng tiếc ta không chắc có thể rời đi." Cuối cùng, hắn quay lại nhìn Giang Hạo: "Sư đệ tên gọi là gì?" Giang Hạo không suy nghĩ lâu, đáp ngay: "Khâu Lạc." Tên Khâu Lạc này, Giang Hạo chọn từ những người mà hắn gặp, người này luôn có ý đồ với hắn, vì mãi chưa gặp được nên không biết rõ nội tình. Này, khi những cường giả của Đại Thiên Thần Tông muốn có tên, tự nhiên là dùng tên này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đề Đăng đạo nhân cười nhẹ: "Tên này đưa cho ngươi." Nói xong, hắn đưa ra một chiếc đèn lồng nhỏ, trông có vẻ giống với chiếc đèn trong tay hắn. Giang Hạo cầm lấy, nhưng không vội thu lại: "Đa tạ sư huynh, ta muốn rời đi." Đề Đăng đạo nhân quay người nhìn về phía Giang Hạo, nơi trước đó hắn chỉ về hướng đi, chỉ là không biết liệu có thể ra ngoài được hay không. "Sư huynh sao lại vội vã như vậy?" Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. "Không sớm thì muộn cũng phải đối mặt." Đề Đăng đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phương xa, nói tiếp: "Ta vốn mang theo mục đích mà đến, tự nhiên cũng sẽ mang theo hậu quả mà rời đi. Dù cho hậu quả có nghiêm trọng đến đâu thì cũng thể nào. Gió nổi sóng cuộn, dù con đường phía trước có tối tăm, ta cũng vẫn sẽ đốt đèn mà đi." Nghe vậy, Đề Đăng đạo nhân nắm chặt đèn lồng trong tay và bước đi. Lúc này, dưới chân hắn, Thâm Uyên mơ hồ hiện lên, một con đường đen kịt kéo dài về phía trước, đèn lồng dẫn đường. Đề Đăng đạo nhân bước đi trong bóng tối, mỗi bước đều như có thể bị bóng đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào. "Ta đi rồi, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng ta biết người và những người khác nhất định khác biệt, ta rất thích người." Đề Đăng đạo nhân dần tan biến, thanh âm của hắn vang lên rõ ràng bên tai Giang Hạo: "Nếu có cơ hội, ta sẽ tặng ngươi một món quà. Ngươi là người mà ta gặp trong suốt mấy năm qua mà ta thích nhất." Giang Hạo nhìn bóng dáng đối phương dần khuất, lắc đầu thở dài: "Đề Đăng đạo nhân là một người không tồi, đáng tiếc là rất khó thoát khỏi Thiên Âm Tông." Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đại chiến đã bùng nổ. Lần đại chiến này chỉ là sự giãy giụa của vài người, rất nhanh chúng bị trấn áp. Đề Đăng đạo nhân rốt cuộc có chết hay bị bắt, Giang Hạo không được biết. Ngược lại, với hắn lại không có gì liên quan. Về sau, Giang Hạo cũng không gặp phải người nào đặc biệt. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám xem thường. Bạch Hoa Hồ, Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất, hồi báo những ngày qua đã an bài. Đồng thời, nàng báo cáo tổn thất và thu hoạch. Tổn thất là rất lớn. Thu hoạch chủ yếu là có được thông tin về Phong Hoa đạo nhân, đồng thời đã điều tra được những nhân viên cụ thể đứng sau Thiên Thanh Sơn. Có lẽ sẽ biết thêm được nhiều điều, làm rõ lý do vì sao lúc trước lại nhắm vào Thiên Âm Tông. Phong Hoa đạo nhân có tin tức. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, chậm rãi nói tiếp. Hắn phân thân rất nhiều, nghe nói có một phân thân quan trọng ở Lạc Hà Tông. Cụ thể là ai thì vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chúng ta đã tìm được tung tích bản thể hắn. Gần đây, hắn dường như đang vội vàng tìm kiếm một loại dược. Chính là sự vội vàng này đã khiến một số chuyện lộ ra, không loại trừ khả năng hắn cố tình để lộ chân tướng. Vì vậy, đây cũng là lúc hắn tiếp cận bản thể mình. Có thể trong thời gian ngắn nữa sẽ có tin tức. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ra hiệu cho Bạch Chỉ tiếp tục hồi báo. Đang nói, Bạch Chỉ đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó, một sự kiện bên ngoài đã xảy ra. Mấy hơi thở sau, Bạch Chỉ lập tức nói, Đế Đăng đạo nhân đã bị bắt. Nhưng, nói đi. Hồng Vũ Diệp bình thản uống trà, dường như chuyện gì cũng không làm ảnh hưởng đến nàng. Chúng ta có được tin tức từ Đề Đăng đạo nhân. Hắn nói, nguyên lai ta được sai tới đây là vì các ngươi đã sớm bày ra thiên la địa võng. Ta muốn biết hắn là ai, lại như thế nào để ta tin tưởng hắn, rồi mới đến đây. Bạch Chỉ có chút lạ lùng nói, đây chính là nguyên văn của hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ cúi đầu đáp, người của chấp pháp đường đã đi qua tìm kiếm, phát hiện đó là Giang Hạo. Sau khi hỏi qua, Giang Hạo cũng thừa nhận đã gặp một người mang đèn lồng. Người nghĩ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú. Chắc là trùng hợp, nhưng quá xào hợp, nhưng quá xào hợp. Có điều vẫn có khả năng đáng ngờ. Người của chấp pháp đường chỉ hỏi qua, nhưng dù sao, Đế Đăng đạo nhân bị bắt, Giang Hạo có công lớn. Trong số những người thuộc Đại Kim Thần Tông, có lẽ hắn là người đặc biệt nhất của Đế Đăng đạo nhân, công lao hẳn là không nhỏ. Bạch Chỉ bất đắc dĩ tiếp lời, Giang Hạo dường như mỗi lần đều cố tình lập công và xây dựng mối quan hệ với những người này, khiến người khác không thể không nghi ngờ. Nhưng có thể nói, hết lần này tới lần khác lại không có gì đáng ngại. Có thể là có người đứng sau lưng hắn chỉ dẫn như thế. Bạch Chỉ lén ngậm đầu, nhìn qua trưởng giáo, do hỏi, trưởng giáo nghĩ nên xử lý thế nào? Hồng Vũ Diệp hớp một ngụm trà, rồi trả lời, đây là việc của ngươi. Bạch Chỉ gật đầu, xem ra vẫn giống như những lần trước. Giang Hạo bên đó có gì phát hiện mới không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi tiếp. Giang Hạo bên kia phát hiện ra. Bạch Chỉ suy tư rồi nói, ngoại trừ việc tấn thăng lên kim đan hậu kỳ, hiện tại không có gì đặc biệt đáng chú ý. Có nhiều chuyện tuy có phần xuất chúng, nhưng tất cả vẫn trong phạm vi bình thường. Ngoài những điều này, chúng ta còn điều tra những người từng lên án hắn, tiếc là tất cả đều là giả dối, không có gì thật. Giang Hạo nhìn như có nghi vấn rất lớn, có thể là vì bản thân hắn rất sạch sẽ, hắn dường như có liên quan đến những kẻ nằm vùng, hẳn là cố ý hành động. Hắn muốn đợi tên mình trong danh sách của chấp pháp đường, như vậy sẽ không bị tông môn rời đi tùy tiện. Ngươi nghĩ hắn vì sao không muốn bị rời tông môn? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, chắc chắn là hắn muốn ở lại tông môn để hoàn thành một số việc gì đó, dù ít hay nhiều hắn cũng có mục đích riêng. Nếu không phải hắn thì nhất định có người ở sau lưng hắn. Mỗi lần hắn đều có thể ở lại tông môn đúng lúc, chắc chắn là có người âm thầm can thiệp. Bạch Chỉ phân tích, không thể nào là vì hắn không dám ra ngoài. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, chắc chắn là không phải. Bạch Chỉ suy tư một lát rồi đáp, lấy Đề Đăng đạo nhân làm ví dụ, nếu Đề Đăng đạo nhân còn có thể bị lợi dụng thì có thể thấy người sau lưng hắn không phải là kẻ tầm thường. Xem Giang Hạo, hắn ác tội những người kia, chắc chắn không có ai có thể gây nguy hiểm cho hắn. Do đó, bọn họ chắc chắn có một mục đích nào đó. Người nghĩ mục đích của họ là gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, xác suất rất cao là có liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa. Bạch Chỉ trả lời, Hồng Vũ Diệp gật đầu, tiếp tục điều tra đi. Đúng vậy. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát, rồi tiếp lời, Giang Hạo có một con súng vật, không bình thường chút nào, lai lịch của nó có lẽ cũng có vấn đề. Muốn điều tra không? Khả nghi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, có chút khả nghi. Bạch Chỉ đáp, vậy thì điều tra đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch Chỉ gật đầu, rồi dừng lại một chút, nói tiếp, mặt khác, Tiếu Tam Sinh hình như đã xuất hiện tại tông môn. Ma quật bên kia ban đầu có chút dị thường, nhưng Tiếu Tam Sinh vừa vào thì những dị thường đó liền biến mất, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của hắn. Có thể hắn vẫn còn ở trong tông môn. Đó là chuyện ngươi cần phải quan tâm. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nói, Đại Càn Thần Tông và Thiên Thánh Giáo cũng vì Thánh Chủ Thần Hồn mà đến. Có thể họ đến giờ vẫn chưa biết Thánh Chủ Thần Hồn đi đâu. Bởi vì chuyện này đối với chúng ta không có tác dụng gì, nên không có điều tra thêm. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không lên tiếng nữa. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, vì có quá nhiều việc, bọn họ không có đủ người để điều tra. Chỉ đơn giản hỏi thăm một chút, nếu không có kết quả thì thôi. May mắn là trưởng giáo cũng không quá để ý chuyện này. Sau đó, Bạch Chỉ báo cáo thêm nhiều tình huống khác, bao gồm một số phát hiện tại các quặng mỏ. Khi báo cáo xong, nàng đặc biệt nhắc đến sự tiến triển của Thiên Hương Đạo Hoa. Vì hoa đã nở đúng lúc, Bạch Chỉ lại nhận được một chiếc hộp trong suốt, bên trong là một chiếc quần. Khi cầm lấy vật này, nàng lập tức biết phải đưa cho ai. Qua những chi tiết đó, có thể thấy trưởng giáo cũng đang muốn giành lấy Giang Hạo. Thực ra, Giang Hạo quả thật rất tài giỏi. Tu vi của Giang Hạo tiến triển, cách đối nhân xử thế cùng với năng lực tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp gần như không tìm ra sơ hở. Người như vậy đương nhiên sẽ được cường giả coi trọng. Trưởng giáo muốn lôi kéo hắn là điều hiển nhiên. Nàng cũng không muốn làm cho hắn rời đi. Với bộ dáng biểu hiện của hắn, nếu có thể thủ tại Linh Dược Viên, tâm cảnh của hắn chắc chắn vững vàng, trầm ổn, thong dong. Nếu như phản bội tông môn thì sẽ gặp phải phiền phức. Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp liền ngồi trong đình uống trà. Ánh mắt nàng nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không rõ là đang nhìn vào đâu. Tháng 2 mới bắt đầu, Giang Hạo tại chấp pháp đường giao tiếp cùng các đồng môn khác. Đến lúc này, nhiệm vụ tuần tra cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Mấy năm qua chưa từng có loại nhiệm vụ này. Giờ đây, hắn có thể an ổn tu luyện để tăng cao tu vi. Chỉ cần qua vài năm nữa, hắn sẽ có thể tấn thăng vũ hóa hậu kỳ. Nếu có được thượng phẩm linh dược hạt giống trợ giúp, cộng thêm 44 vạn linh thạch, hắn có thể có một cơ hội nhất định để tiến vào cảnh giới tiên nhân. Rời khỏi chấp pháp đường, Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu và những người còn lại nói: "Đến đây là được rồi." Trịnh Thập Cửu có chút cảm kích nói: "Trong khoảng thời gian này, sư đệ đã phải vất vả nhiều, đa tạ sư huynh." Giang Hạo đáp: "Lâm Mạch, Lâm Chi và Triệu Khuynh Tiết đều cung kính hành lễ, nếu không có Giang Hạo, Trịnh Thập Cửu sẽ không thể đột phá Kim Đan trung kỳ, cũng sẽ không thể củng cố tu vi trong thời gian này." Lâm Mạch và những người khác hiểu rõ hơn, không có Giang Hạo đồng hành, bọn họ có thể đã mất mạng từ lâu. Tổng môn đối với Giang Hạo có thành kiến, Lâm Mạch biết rõ điều này. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, hắn cảm thấy những người kia nhận định về Giang Hạo có phần sai lầm. Dù Giang Sư Huynh có phải là nguyện huyết đạo hay không, hắn cũng không phải người tầm thường. Năng lực, thực lực, cách làm người, tất cả đều vượt xa những người bình thường có thể với tới. Giang Hạo khẽ gật đầu, rồi từ biệt nói, cáo từ. Sau đó, hắn ngự kiếm rời đi. Trình Thập Cửu cũng lặng lẽ rời xa. Những năm trước đây, bọn họ cùng ba người Lâm Chi tiến vào, giờ lại tiếp tục con đường của riêng mình. Đại khái cũng chỉ có thể đưa nhau đến đây. Trong tương lai, họ sẽ ít khi gặp lại. Chỉ có thể hy vọng rằng con đường của họ sẽ ngày càng rộng mở, đi càng xa. Trịnh Thập Cửu nhìn rất thoáng, hoặc có thể nói sau khi nhận biết Giang Hạo, hắn vô thức học tập ở đối phương rất nhiều. Đối với nhiều chuyện, hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Hắn sẽ không dễ dàng quay lưng với người khác, bởi lẽ có thêm một kẻ địch ở bên ngoài cũng đồng nghĩa với việc ít đi một phần sinh cơ. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo trở về, nơi này vẫn đang được trùng kiến lại. Lần này giao chiến tại Đoạn Tình Nhai là một chiến trường trọng yếu, vì vậy tổn thất rất lớn. Hắn cảm khái một câu rồi bước vào sân. Mới vừa bước chân vào, đôi mày của hắn liền nhíu lại. Có người vào. Trận pháp này là do Hồng Vũ Diệp tặng cho hắn, hắn đặc biệt bố trí lại. Những người có thể vào được đều chỉ là Thỏ và Tiểu Ly, những người khác không thể tiến vào. Hồng Vũ Diệp thì không thể ngăn cản, dù sao trận pháp là nàng bố trí. Lâu này trận pháp không hề có bất kỳ khí tức khác, thế nhưng bây giờ lại có thêm một vệt hắc khí. Giang Hạo lập tức khởi động trận pháp, cố gắng ngưng tụ khí tức. Rất nhanh, một bóng hình màu đen xuất hiện trong sân, hư ảnh đứng trước Thiên Hương Đạo Hòa, tựa như đang ngắm nhìn hòa, không tiến lại gần, cũng không chạm vào, chỉ lặng lẽ nhìn. Không lâu sau, hư ảnh liền tan biến. Thời gian kéo dài rất ngắn, khí tức này, Giang Hạo suy tư một lát, nhận ra đây là loại khí tức giống với trước kia của Đề Đăng đạo nhân. Hắn thế mà có thể đến đây dưới mắt mọi người, Giang Hạo tự hỏi. Nơi này có không ít người canh gác, rõ ràng Bạch trưởng lão đã bố trí người theo dõi. Nhưng những người này không chú ý tới Thiên Hương Đạo Hoa. Có thể là họ đã phát hiện, nhưng lại không kịp hành động, họ cũng không thể tìm ra người. Vậy có nghĩa là hắn tìm ta, không phải vì muốn trò chuyện đơn giản, mà là vì hắn biết Thiên Hương Đạo Hoa là do ta nuôi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra đáp án này. Dù sao trong khuôn viên này có khí tức của hắn, may là hắn không ra tay, cũng không làm gì với Thiên Hương Đạo Hoa. Nếu như hắn động thủ với Giang Hạo, chắc chắn sẽ có tiếng động rất lớn. Còn nếu đối với Thiên Hương Đạo Hoa mà ra tay, Giang Hạo tin rằng chưa kịp động vào hoa, Hồng Vũ Diệp sẽ ra tay ngăn cản. Sau khi thanh lý xong trận pháp, Liễu Tinh Thần đến. Lần này ông mang theo hai người. Giang Hạo có chút nghi ngờ, bản thân hắn không làm gì đặc biệt, sư đệ thật là giỏi. Liễu Tinh Thần không khỏi khen ngợi, nghe nói tông môn từ lâu đã muốn tìm được cường giả mà ngươi đã phát hiện, công lao này quả thật không nhỏ. Giang Hạo ngơ ngác. Lập công? Giang Hạo mãi không nghĩ ra mình đã lập công ở chỗ nào. Lần này ra ngoài, hắn đã vô cùng khắc chế bản thân, không làm quá nhiều việc, chỉ làm những công việc thuộc phận sự. Vậy thì làm sao có thể nói là lập công? Toàn bộ quá trình đâu có liên quan đến chuyện quan trọng gì. Cho dù có làm, cũng là Tiếu Tam Sinh làm, chứ không phải hắn. Vì thế, hắn nghĩ mình không nên bị chú ý mới đúng. Thấy Giang Hạo còn mờ mịt, Liễu Tinh Thần cười rồi giải thích. Sư đệ đã gặp Đề Đăng đạo nhân chưa? Người cầm đèn lồng ấy. Giang Hạo thử hỏi, không hiểu hắn có liên quan gì đến đối phương. Đúng, chính là hắn. Liễu Tinh Thần gật đầu. Sư đệ có biết hắn đã bị bắt chưa? Biết. Giang Hạo gật đầu. Trước đó có người hỏi qua hắn, hắn đã trả lời rất chi tiết. Lúc đó hắn vẫn đang đi tuần tra. Đúng vậy, Đề Đăng đạo nhân nói là ngươi đã dẫn hắn vào Thiên La Địa Võng, chính nhờ vậy lần này mới bắt được hắn. Công lao này là của sư đệ. Giang Hạo, hắn có chút mờ mịt, chính mình đâu có dẫn đường cho ai, làm sao có thể tạo thành Thiên La Địa Võng được? Rốt cuộc là thế nào mà đối phương lại rơi vào bẫy? Hay là bên ngoài tông môn đều có Thiên La Địa Võng? Dù sao, nếu đúng như vậy thì sao lại để người cầm đèn lồng tự mình đề cập đến chuyện này? Hắn bị bắt có liên quan gì đến mình? Một lúc sau, Giang Hạo nhớ lại lời Đề Đăng đạo nhân trước khi đi đã nói, muốn tặng hắn một món lễ vật. Lễ vật này chính là công lao sao? Đối phương muốn báo đáp hay là muốn trả thù? Giang Hạo trong lòng thở dài, mình đã chân tâm chỉ rõ con đường rời đi cho đối phương, ai ngờ hắn lại không cảm ơn, còn muốn đâm mình một đao. Công lao quá nặng không phải chuyện tốt gì. Hiện tại hắn rất dễ dàng hạ được cho pháp đường. liệu có khả năng là chính hắn tự mình gây ra? Để bảo vệ mặt mũi, nhất định phải nói rằng ta đã dẫn dắt. Giang Hạo hỏi, đoán như vậy quả thật là điều mà chúng ta chưa nghĩ tới. Liễu Tinh Thần hơi ngạc nhiên, rồi nói tiếp, nhưng dù sao, công tích cũng không thể thiếu, không thể để sư đệ tránh né. Nếu như vậy thì công tích sẽ được ghi vào tên ngươi. Tuy nhiên, có một cường giả công nhận công tích của ngươi cũng có phần kỳ lạ. Do đó sư đệ vẫn nên đi cùng chúng ta một chuyến, nhận một ít câu hỏi thăm. Nếu không có vấn đề gì, công tích sẽ dễ dàng rơi vào tay ngươi. Nếu có vấn đề, sư đệ sẽ gặp phiền toái. Giang Hạo có chút nghi hoặc không hiểu, phiền toái là gì? Không phải chỉ là hoài nghi khi nhận công tích, mà sẽ bị điều tra sâu hơn, hạn chế hành động. Dĩ nhiên không phải là hành động trong tông môn, mà là hành động tại chấp pháp phong. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo hiểu ra, nghĩa là có thể bị giam giữ. Nói cách khác, tốt nhất là nhận công tích, dù có chút hoài nghi. Vậy thì đi thôi, Liễu Tinh Thần nói. Đi vào chấp pháp đường, Giang Hạo gặp hai người đàn ông trung niên, một người tu vi luyện thần hậu kỳ, một người tu vi luyện thần viên mãn. Thực lực của họ rất mạnh, họ có tu vi cao, bình thường không dễ gặp, có vẻ như họ cũng có những việc riêng, hơi bận rộn. Dù sao, số lượng người tu luyện ở mức này rất ít, mà Thiên Âm Tông có rất nhiều việc, nhân lực không phải lúc nào cũng đủ. Vì thế, những người có tu vi luyện thần rất mạnh mẽ, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, cười nói, liên quan đến đề đang đạo nhân, không biết sư đệ đã gặp qua hắn bao nhiêu lần. Giang Hạo không hề giấu giếm, từ lần đầu gặp gỡ đến những lần sau, hắn đều trả lời rõ ràng. Lần gặp đầu tiên có nhân chứng, nhưng lần thứ hai lại không có, vì những người khác lúc ấy đã ngủ thiếp đi. Chính vì vậy, việc này trở nên rất khả nghi và cũng giúp hắn củng cố được công trạng của mình. Nếu chỉ cần có người làm chứng, mọi chuyện sẽ chỉ là để đăng đạo nhân thêu dệt, không có căn cứ. Vậy thì sự việc cũng coi như kết thúc. Sau khi hỏi han một hồi, hai vị mới nhấp một ngụm trà rồi nói, chỉ đến đây thôi, sư đệ có thể rời đi, tạm thời không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta có thể gọi sư đệ bất cứ lúc nào để hỏi thăm tình huống. Hy vọng sư đệ không nên tùy tiện rời khỏi tông môn. Dĩ nhiên, nếu nhiệm vụ đường bên kia đã được đảm bảo, thì sư đệ không cần lo lắng. Một trong hai người, có vẻ còn trẻ tuổi hơn, lên tiếng. Giang Hạo thầm nghĩ, người này là do nhiệm vụ đường phái đến làm nhiệm vụ gián điệp sao? Lại để ta đi nhận chức vụ và lĩnh nhiệm vụ, vậy ta có thể rời đi sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên rồi, sư đệ tới đây cũng không phải là lần đầu. Chúng ta đều hiểu rõ áp lực khi phải giam giữ sư đệ là lớn như thế nào. Vì vậy, nếu không có gì quan trọng, sư đệ cứ rời đi, khi nào rảnh thì đến uống trà cũng không thành vấn đề. Khi nào rảnh thì đến uống trà cũng không thành vấn đề. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Giang Hạo đứng dậy, muốn rời đi thì đột nhiên vị sư huynh trẻ tuổi lên tiếng. Sư đệ, đợi một chút, sư huynh có phân phó gì? Giang Hạo hỏi, nhìn hai người. Hắn tiến lên trước, thực ra đã đưa linh thạch cho họ. Hai người nhận lấy, và theo lý thuyết, họ sẽ không cố ý làm khó hắn. Nửa ngày trôi qua, việc hỏi thăm cũng nhẹ nhàng hơn, không nghiêm túc như lúc ban đầu khi mới đến. Đó chỉ là một chút chuyện riêng mà thôi. Vị sư huynh trẻ tuổi có chút xấu hổ nói, nghe nói sư đệ đã gieo trồng được thượng phẩm linh dược, có chút kinh nghiệm đặc biệt nào không? Thật ra cũng có một vài điều, nhưng không phải tất cả thượng phẩm linh dược đều có thể gieo trồng được. Giang Hạo đáp lại một cách khiêm tốn. Việc gieo trồng thượng phẩm linh dược đối với hắn mà nói là một điều tốt, và nhìn bộ dạng của vị sư huynh này thì có vẻ như muốn nhờ vả hắn. Đương nhiên, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua. Dĩ nhiên, rồi, sư huynh cười nói tiếp. Thật ra ta có một người bạn tốt tại Trúc Hòa Đan Đình, nếu sư đệ thuận tiện, ta sẽ bảo nàng tự mình tìm ngươi. Sư huynh khách khí quá, Giang Hạo lập tức vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, chỉ cần biết nàng ở đâu, sư đệ sẽ tự mình qua. Không, không, vẫn là để nàng tự mình đến tìm ngươi. Sư huynh khăng khăng hơn. Sau vài lời khách khí, Giang Hạo liền rời đi. Lần này ra ngoài, hắn không gặp được Liễu Tinh Thần, nghĩ chắc hẳn là do bận rộn công việc. Giang Hạo thở dài một hơi rồi cất bước trở về. Lần này bị Đề Đăng đạo nhân lừa một phen, may mà gặp được cơ hội gieo trồng thượng phẩm linh dược hạt giống, dù sao cũng không phải là quá thiệt thòi. Chỉ có điều không biết điều này có ảnh hưởng đến danh sách sau này không. Khi tu vi cao hơn, liệu danh sách có còn chỗ cho hắn không? Đến linh dược viên, trời đã không còn sớm. Mọi người ở đó đang bận rộn với công việc, Giang Hạo cũng không thể nghỉ ngơi dễ dàng. Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ cũng đang hỗ trợ xung quanh. Nhìn vậy có thể thấy Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo đều không đạt được mục đích của mình. Hiện tại, cần phải ổn định lại trước, sau đó mới tiếp tục tiếp cận Thượng Quan Thanh Tố. Nửa đường, Giang Hạo dự định sẽ ghé qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp, gặp gỡ Hải La Thiên Vương và hỏi một chút về Thượng Quan Nhiếp Tộc. Tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đã nhận được tin tức, hắn cần phải đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Nam Bộ. Tự Bạch bay giữa không trung, tốc độ cực nhanh, mỗi bước đi của hắn như thể vượt qua không gian. Sau 2 năm, cuối cùng hắn cũng đến gần Thiên Huyền Tông. Con đường này không hề dễ dàng. Trên đường, hắn thấy có một trận chiến diễn ra dưới đất. một người đang chiến đấu với một nhóm người, dù rõ ràng không phải là đối thủ, người ấy vẫn kiên cường chiến đấu. Người này có chút kỳ quái. Tử Bạch quan sát kỹ hơn và nhận thấy người trẻ tuổi kia, mặc dù cơ thể đã trọng thương, nhưng rõ ràng đang chống chọi với một ý chí mạnh mẽ, không ngừng ép khô sức mạnh của bản thân. Đao pháp của hắn không tệ và kỹ năng chiến đấu cũng khá ổn. Bản thân ta sau khi xuống núi, hành động đều xuất phát từ tâm, mặc cho đúng hay sai, các ngươi không có quyền định tội cho ta. Ta không hổ thẹn với trời đất. Nếu các ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết sạch các ngươi. Tiếng giống giận dữ vang lên, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, ánh đao lóe lên như một bông hoa tuyệt đẹp trong tuyệt cảnh. Dù có chết, hắn cũng không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ầm ầm, lực lượng không ngừng bùng nổ, cuối cùng tất cả những người kia đều ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Tự Bạch không khỏi kinh ngạc, người này thiên tư vẫn khá, nhất là bản thân hắn có chút đặc thù, đao pháp không phù hợp, nhưng cảnh vật lại rất hài hòa, thoạt nhìn có vẻ quen thuộc. Tự Bạch chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy người trẻ tuổi nằm trong vũng máu, đôi mày nhíu lại. Sau đó hắn phất tay, khí tức yếu ớt của người trẻ tuổi trong nháy mắt khôi phục, khí sắc lại bình thường, vết máu trên mặt hắn cũng từ từ biến mất. Sở Xuyên, lúc này Tự Bạch mới nhớ ra, dù sao người này cũng là thiếu gia của Sở Tiệp sư muội, hắn còn có chút ấn tượng. Ngay lúc đó hắn nghe thấy đối phương khẽ động khóe miệng, phát ra âm thanh thỏ ra, thỏ ra, thỏ ra, thỏ ra. Tự Bạch hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm lắm, hắn quan tâm hơn chính là người này. Không đơn giản đâu, xem ra vị sư thúc trước kia bỏ qua hắn đã nhìn lầm. Tự Bạch khẽ vẫy tay, linh khí từ từ chui vào cơ thể Sở Xuyên, khiến công pháp của hắn tự động vận chuyển, bắt đầu khôi phục thương thế. Loại người này không thể giúp đỡ quá nhiều, chỉ có thể giúp đến mức này mà thôi. Tự Bạch mỉm cười, rồi bắt đầu cảm nhận xung quanh, tiện tay diệt đi một vài yêu thú có uy hiếp, sau đó mới bước đi. Hắn muốn đến Huyền Thiên Tông, nhân tiện hỏi một vài vấn đề. Lần này ra ngoài, hắn mang theo nhiệm vụ, nhưng việc hoàn thành nhiệm vụ không hề dễ dàng, thời gian tiêu tốn cũng không ít, trở về xa xôi thật khó. Tự Bạch lắc đầu thở dài, khi đã ra ngoài, hắn đương nhiên không muốn nghĩ ngợi thêm, cũng không vội vàng chuyện này, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên, trước khi ra hải ngoại, hắn còn cần lưu lại một thời gian tại Nam Bộ, hắn phải chờ một người, người đó hẳn là sẽ đến nhanh thôi, thậm chí có thể còn tới nhanh hơn hắn một chút từ Tây Bộ. Sau khi Tự Bạch rời đi một lúc, Sở Xuyên đột nhiên tỉnh dậy, nhìn xung quanh một cách khó tin. Thương thế của hắn đã tốt lên hơn phân nửa. Thỏ ra, nhất định là thỏ ra trên đường đã giúp ta. Sở Xuyên chắc chắn. Trước khi hôn mê, hắn vẫn còn nhớ rõ thỏ ra, hắn là đã kêu gọi giúp đỡ. Thỏ ra trên đường đã nghe thấy và giúp đỡ hắn. Có thỏ ra ở đây, ta nhất định sẽ biến nguy thành an. Sở Xuyên tự động viên mình. Sau đó, hắn lấy tất cả pháp bảo trong chữ vật, tiếp tục lên đường. Hắn muốn tìm một nơi an toàn để khôi phục thương thế. Một ngày nào đó, hắn sẽ đưa mọi người đến một chỗ an toàn, đại khái là đến Thiên Môn Tông. Lúc này, xung quanh không khí có vẻ căng thẳng, chiến thi đứng thẳng, phía trước có một nam tử già nua, nói, Thiên Môn Tông quả nhiên có chút thực lực, người đứng ở đó chính là Thi Hải lão nhân. Khi đến, hắn có chút khách khí, bởi vì Thiên Môn Tông không xem hắn là gì to tát, nên việc hỏi một vài vấn đề khiến hắn cảm thấy rất phiền phức. Vì vậy, hắn đã triệu hồi một số thi thể, đại chiến nhanh chóng bùng nổ và cũng kết thúc rất nhanh, không phân biệt thắng bại. Đối phương chỉ hỏi hắn có mục đích gì, mọi chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm thì Hải lão nhân cũng không truy cứu thêm. Lúc này, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên. Khí chất của người này rất nổi bật, thoáng có chút xuất trần. Đạo hữu từ đâu tới? Trọng Chi Viên hỏi. Hắn không ngờ rằng từ Nam Bộ lại xuất hiện một người kỳ quái như vậy, hơn nữa còn nhằm vào Thiên Môn Tông của họ. Thật ra cũng không phải là Giang Hạo sợ đối phương, chỉ là không cần thiết phải tranh đấu, điều này không phù hợp với lợi ích của tông môn. Trước tiên hãy quan sát xem đối phương muốn gì đã rồi tính tiếp. Tây Bộ đi, khi Hải lão nhân nói. Đạo hữu tới đây vì điều gì? Trọng Chi Viên lại hỏi một vài vấn đề. Xin hỏi, Nam Bộ có nơi nào đặc biệt không? Như thế nào mới được coi là đặc thù? Với thân phận đại tông môn của các ngươi, chắc hẳn không thể hiểu được sự đặc thù này. Tuy nhiên, nó cũng có khá nhiều điểm thú vị. Xin nói ra một nơi đặc biệt nhất, khiến người ta phải chú ý. Phía Nam, Thiên Âm Tông. Thì Hải lão nhân nhìn đối phương, cười hỏi, Thiên Âm Tông, đúng vậy, Thiên Âm Tông, đúng vậy, Thiên Âm Tông. Trọng Chi Viên gật đầu xác nhận, ta chưa từng nghe nói về tông môn này, nó là tông môn kiểu gì? Thì Hải lão nhân cảm thấy kỳ lạ, như thể đối phương đang đùa bỡn mình. Trước đây chúng ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng trăm năm trước, tông môn này đột nhiên xuất hiện, hoặc nói chính xác là đột nhiên bắt đầu quật khởi. Trước đây, họ là một tông môn bình thường, không ai để ý đến, nhưng chỉ trong vài chục năm, họ đã quét ngang tất cả, và một lần nữa hợp nhất. Họ trở thành một trong những tông môn mới nổi nhất. Trọng Chi Viên giải thích, ngươi nói tông môn này đặc thù. Thì Hải lão nhân cười nói, nó có gì đặc biệt? Truyền thuyết bên đó có khí vận đặc biệt, thần vật xuất hiện, có hùng vật lộ diện, và còn có một vùng khoáng mạch chứa vô số bí mật. Không chỉ vậy, họ còn có một tòa vô pháp vô thiên tháp cực kỳ kỳ quái. Ngoài ra, bọn họ có thể đi vào thi giới, tự do tấn công các khu vực của địch mạnh. Dĩ nhiên, cũng có chút cơ duyên là nhiều tổ tiên mở ra tiên lộ, điều này hiếm có trong lịch sử. Trọng Chi Viên đại khái giải thích, với sự đặc biệt như vậy, không ai đánh bại bọn họ sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Ban đầu không ai biết rõ, mãi về sau khi đối phương đã có thành tựu, người ta mới phát hiện, lúc đó động thủ thì tổn thất sẽ rất lớn. Mỗi tông môn đều có công việc riêng, khó mà vì chuyện không liên quan mà đánh cược tất cả. Trọng Chi Viên trả lời, những tông môn khác có thể đánh cược, nhưng thân là đại tông, các ngươi thì sao, không cần làm vậy sao? Khi Hải lão nhân lại hỏi. Trọng Chi Viên không trả lời ngay. Khi Hải lão nhân hiểu, có lẽ họ cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Sau khi đạt được vị trí tại Thiên Âm Tông, hắn liền quyết định đi về phía đó. Nếu sự việc đặc biệt như vậy thì cứ đi xem thử, có lẽ sẽ còn nhiều điều đặc biệt hơn. Vô pháp vô thiên tháp, Giàn Hảo khi đến nơi, trời đã hoàn toàn tối. Mặc dù thông báo không có bảo rằng hôm nay, nhưng hắn vẫn quyết định không trì hoãn. Đây vốn là kế hoạch từ trước, và hắn không muốn làm mất ấn tượng tốt với các sư huynh, sư tỷ nơi đây. Khi đến, hắn gặp lại Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ đến sớm vậy sao? Nàng cũng không ngờ Giàn Hảo lại đến vào ngày hôm nay. Thường thì mỗi đệ tử tông môn không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh, thường bận rộn với việc tu luyện hoặc những công việc khác. Vì vậy, bọn họ không hy vọng Giang Hạo sẽ đến trong vài ngày này. Chỉ cần không quên, thì muộn 1-2 tháng cũng không sao. Vừa vặn có chút nhàn rỗi nên đến thôi. Giang Hạo khách khí đáp, vừa đi vừa trò chuyện. Ngân Sa sư tỷ nói, vốn định tìm sư đệ giúp đỡ để điều tra Đoạt Tiên tộc, nhưng kế hoạch có sự thay đổi. Hiện tại, chúng ta tạm thời không để ý tới Đoạt Tiên tộc, sẽ giam giữ và xử lý lạnh nhạt. Ngân Sa sư tỷ cười nói tiếp, lần này gọi sư đệ đến, chủ yếu là muốn nhờ sư đệ hỗ trợ trong việc bắt giữ một số người. Quan trọng nhất là, đặc biệt đối với người của Đại Thiên Thần Tông, cần sư đệ giúp họ mở miệng. Sau đó còn có người của Thiên Thánh Giáo, bọn họ miệng lưỡi rất mạnh mẽ. Giang Hảo không cảm thấy bất ngờ, lần này tông môn có vẻ đang nhằm vào Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo. Quạng mỏ bên đó đã chịu thiệt hại không nhỏ, có thể thấy rõ là khu vực này đã bị bỏ qua, không đủ nhân lực và vật lực để chống cự. Ba người này, phiền toái sư đệ. Ngân Sa sư tỷ đứng ngoài vô pháp vô thiên tháp tầng 5, không vào trong mà đưa cho Giang Hạo một cuốn sách. Đây là tư liệu cơ bản về bọn họ, tất cả đều là người của Đại Càn Thần Tông. Mặc dù chúng ta biết họ đến vì thánh chủ thần hồn, nhưng còn nhiều điều không thể biết được. Tóm lại, giao cho sư đệ nghiên cứu, tài liệu liên quan đến thánh chủ thần hồn cũng có trong sách này. Giang Hạo tiếp nhận cuốn sách, đáp lời, ta sẽ tận lực. Quả thật là tận lực, bởi không phải ai cũng có thể để hắn phát hiện ra bí mật. Hơn nữa, với ba người này, ít nhất mình cũng cần 3 ngày để tìm hiểu. Vô pháp vô thiên tháp với 5 tầng, Giang Hảo có chút quen thuộc với nơi này. Những người bên trong hắn đều biết, thỉnh thoảng có một vài người lạ, nhưng phần lớn trong số họ đều đã từng gặp qua. Tuy vậy, cũng có những người chỉ gặp một lần rồi sau đó rời đi. Không phải ai cũng cần hắn trao đổi. Người trong vô pháp vô thiên tháp không phải không có công việc để làm. Họ không chỉ không phải là những người không làm gì, mà mỗi ngày đều bận rộn với các công việc. Công việc của họ không phải là đi bắt người hay thẩm vấn người. Nếu không phải là bắt người thì cũng là thẩm vấn người trên đường. Khi Giang Hạo đi vào, hắn nghe được một số âm thanh, trong đó có tiếng của Hải La Thiên Vương. Bản Thiên Vương muốn làm gì thì làm, người có thể làm khó dễ được ta sao? Ở hải ngoại không ai có thể làm gì ta, ở đây cũng vậy. Giang Hạo cảm thấy xương cốt của Hải La Thiên Vương rất cứng rắn, nhưng mỗi khi gặp phải Diệu An Tiên, hắn lại mềm nhũn. Chỉ cần có liên quan đến nàng, Hải La Thiên Vương đều chọn thỏa hiệp. Nữ nhân kia có gì đặc biệt? Giang Hạo không thể nào hiểu nổi, là Thiên Vương đã nửa bước vào cảnh giới tiên, tại sao lại để tình cảm nhi nữ làm mình dao động như vậy? Người ở cảnh giới này tâm trí vốn vững vàng, làm sao lại để ý đến một người như vậy? Hơn nữa, đối phương còn đã từng phản bội hắn, không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu. Giang Hạo thở dài trong lòng, hắn không rõ cũng không muốn hiểu rõ thêm. Khi bước vào, Giang Hạo thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương đang đứng trước cửa căn tù thất số 2 trò chuyện cùng Hải La Thiên Vương. Tại căn tù thất thứ 3, Nam Cung Nguyệt không có mặt, thay vào đó là Mịch Linh Nguyệt. Căn tù thất thứ 4 là một tiên tử tóc trắng, vẻ mặt trầm lặng, dường như đã không còn hy vọng gì. Căn thứ 5 là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn xung quanh mà không chút bận tâm đến tình cảnh của mình. Còn căn thứ 6, Giang Hạo nhìn về phía đó và có chút ngạc nhiên, đó là một người đàn ông bịt mắt, trong tay cầm một chiếc đèn lồng. Hắn ngồi yên tại đó, dường như không hay biết gì về tình huống xung quanh. Trước đây có lẽ hắn chỉ che mắt, nhưng hôm nay thì thực sự đã thành mù lòa. Bên trong vô pháp vô thiên tháp khó mà cảm nhận được gì. Giang Hạo trong lòng thầm cảm khái, cho đến nay cho pháp đường vẫn chưa có phản ứng gì về những chiến công của hắn, không biết liệu có thể đưa hắn vào danh sách hay không. Ngoài những điều này khiến hắn để tâm, Nam Cung Nguyệt không thấy đâu. Bình thường khi đến đây bốn vị đều có mặt, Nhưng giờ đột nhiên thiếu một người khiến hắn cảm thấy không quen. Khi đi qua, Giang Hạo có hỏi Mộc Long Ngọc Thiên Vương về Nam Cung Nguyệt. Người đó đi tìm những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dùng một bí mật gì đó để ra ngoài. Mịch Linh Nguyệt đáp, bí mật sao? Giang Hạo khẽ gật đầu. Hiện nay, thánh đạo người ngày càng hoạt động mạnh mẽ. Không có gì lạ khi nàng không muốn ở lại nơi này. Nhưng bí mật gì có thể làm động lòng người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo không thể biết được. Dù sao, nếu nàng đã rời đi, thì cũng chẳng có gì phải lo. Tương lai có thể sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác. Chắc chắn, không phải là Cừu Nhân, Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt đối với hắn đều không có ác cảm gì. Trong ánh mắt của họ không hề có thù hận hay oán hận. Chỉ cần không có yếu tố bên ngoài tác động, họ sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Sau đó, Giang Hạo nhìn sang ba người còn lại. Ba người này đều là đệ tử của Đại Thiên Thần Tông. Nhìn vào thư tịch, người thứ nhất tên là Băng Tình, thuộc Hải Ngoại Băng Linh Tộc. Huyết mạch của hắn đều mang đậm tính lạnh lẽo. Người thứ hai dáng người rất thon gọn, là một trong 3.000 đệ tử của Đại Thiên Thần Tông. Tính cách kỳ quái, không sợ hãi. Người thứ ba là Đề Đăng Đạo Nhân, người bí ẩn và đặc biệt nhất. Thực lực của hắn có thể không phải mạnh nhất, nhưng lại là người khó đối phó nhất. Bình thường, hỏi thăm hắn cũng chẳng thu được kết quả gì. Hắn sống chết không mang, tu vi có rơi xuống cũng không quan tâm. Thậm chí, thần hồn của thánh chủ hắn cũng hiểu rõ nhất. Chỉ cần mở ra là có thể lật tẩy mọi điều. Giang Hạo lật lại thư tịch rồi khép lại. Đạo hữu tới vì bọn họ sao? Mộc Long Ngọc không còn chú ý đến Hải La Thiên Vương nữa, mà đi đến bên cạnh Giang Hạo. Xin lỗi, tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói, cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải hắn đến đây, Hải La Thiên Vương có lẽ vẫn có thể trò chuyện với Mộc Long Ngọc. Nhưng khi hắn tới, Hải La Thiên Vương lại chẳng còn hứng thú trò chuyện nữa. Giang Hạo đến đây để Trang Vu Chân và mọi người còn lại đợi xem ba người này sẽ có kết cục ra sao. Đột nhiên, Đề Đăng Đạo Nhân mở miệng, Giang sư đệ. Khi đèn được thắp lên, mọi người đều nhìn về phía hắn, không khỏi kinh ngạc. Sau khi Đề Đăng Đạo Nhân đến đây, hắn vẫn im lặng mãi. Vậy mà vừa thấy Giang Hạo liền mở lời. Mịch Linh Nguyệt và các vị khác nhìn Giang Hạo, trong lòng đầy tò mò, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Dù Đề Đăng Đạo Nhân có thực lực không dễ xếp hạng, nhưng ông lại là một nhân vật đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là mấy người từ Đại Thiên Thần Tông. Không ít người muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Đề Đăng Đạo Nhân. Đúng là lại gặp được sư huynh. Giang Hạo lễ phép đáp lại, hắn không cảm thấy có gì nặng nề trong lòng. Đối phương đã gọi hắn là sư đệ, hắn cũng tự nhiên đáp lễ gọi lại là sư huynh. Những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ không để ý đến điều này, và tông môn cũng chẳng có vấn đề gì. Còn về lý do tại sao đối phương biết tên họ của mình là Giang, hắn cũng không có ý định hỏi. Bởi trước đó có người từ Chấp Pháp Đường đến hỏi thăm, có lẽ là họ đã tiết lộ chỗ này không phải đơn giản đâu. Sư đệ có thể vào đây vượt ngoài dự đoán của ta. Đề Đăng Đạo Nhân cầm đèn lên và nói, nơi này quá tối, ta không nhìn thấy sư đệ, không thể nhận ra ngay. Sư đệ có giận ta không? Sư huynh đùa rồi, là ta không đến chào hỏi sư huynh trước. Giang Hạo cúi đầu nói nhỏ, người đến đây là để thẩm vấn phải không? Đề Đăng Đạo Nhân hỏi, phần nào là nhiệm vụ của ta? Giang Hạo không giấu giếm, ngươi một kim đan. Đề Đăng Đạo Nhân cười lớn, đừng có làm cao, ngươi chẳng qua chỉ là một kim đan, trước mặt chúng ta chẳng đáng gì, ngay cả chó còn có giá trị hơn ngươi, nhìn ta làm gì? Giết ta à? Một kim đan vô dụng như ngươi, một Thiên Âm Tông lại dám giam giữ nhiều người như vậy, thật sự là không biết sống chết. Ngươi, Mịch Linh Nguyệt, hóa ra ngươi trốn ở chỗ này. Ta đã nói rồi, sao Mộc Long Ngọc lại truy nã ngươi? Nguyên lai các ngươi mưu đồ bí mật đen tối. Mộc Long Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía một người đang đứng trong bóng tối. Thế nào, muốn diệt khẩu sao? Người đó không hề sợ hãi, đáp lại một cách bình thản, đến đi giết đi, ta sẽ đứng đây nhìn ngươi có dám giết ta hay không. Ngươi sợ Thiên Âm Tông hay sao? Hay là nghĩ rằng ngươi sẽ sai khiến bọn họ giết ta? Tùy ngươi thích. Mịch Linh Nguyệt không nổi giận, mà chỉ tò mò hỏi Hải La Thiên Vương. Thiên Vương, lần trước có phải hắn cũng phách lối như vậy với ngươi không? Hắn sao có thể so với bản Thiên Vương được? Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ, cấp bậc của hắn chỉ mới đạt Nguyên Thần trung kỳ. Đúng vậy, Hải La Thiên Vương đã đạt Nguyên Thần viên mãn, là vương cấp thứ 5. Mịch Linh Nguyệt vừa dứt lời, Trang Vũ Trần ở trên cao liền nói thêm, chỉ là một con chó săn. Hải La Thiên Vương cười vang, hai tên rác rưởi. Mộc Long Ngọc cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn không hỏi thêm. Mịch Linh Nguyệt cười khẽ, đừng lo, cứ nhìn mà xem, lên đến tầng thứ 5, ai mà không lịch sự và tôn trọng khi nói chuyện. Ta chưa từng thấy ai ở tầng thứ 5 mà còn hung hăng càn quấy như Hải La Thiên Vương. Nhưng cuối cùng, không có ai dám đắc tội với người như Hải La Thiên Vương. Mộc Long Ngọc thực sự vẫn không hiểu lắm, nhưng hắn biết rằng ở tầng thứ 5, Giang Hạo có địa vị cực kỳ cao, thậm chí so với những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo còn quyền lực hơn. Người ở đây không ai dám thiếu tôn trọng Giang Hạo. Giang Hạo cảm thấy ở tầng này thường xuyên gặp những người coi thường hắn. Trước đây khi còn ở trúc cơ, Trang Vu Chân và Hải La đều không coi hắn ra gì, Bích Linh Nguyệt thì lại khác, nàng không kiêu ngạo như vậy. Sau này, khi hắn đạt đến Kim Đan, Trang Vu Chân và những người khác cũng không còn coi thường hắn nữa, nhưng những người mới và vẫn không xem hắn là gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không để tâm. Dù sao, đối với bọn họ, Kim Đan thực sự không phải là gì quan trọng. Cho dù bọn họ tu vi giảm sút, họ vẫn là những người có nguyên thần. Trước mặt nguyên thần, Kim Đan chẳng là gì cả. Mà những cường giả đều có sự kiêu ngạo riêng, bị một Kim Đan thẩm vấn, tự nhiên trong lòng họ sẽ không hài lòng. Lúc này, Man Cốt nhìn Gian Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi nói: "Ngươi định thẩm vấn ta thế nào? Dùng nghiêm hình tra tấn hay giết gà dọa khỉ? Các ngươi có gì chiêu trò để cho chúng ta có thể trốn rồi lại truy sát chúng ta, để chúng ta sống trong sợ hãi và tuyệt vọng? Yên tâm, vừa ra ngoài ta liền tự sát cho các ngươi xem." Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy có chút cảm khái. Người này cao minh đến vậy sao? Hoàn toàn không sợ sinh tử. Những người như vậy quả thật phiền toái nhất, nhưng khi đã quyết tâm muốn chết, luôn cảm giác có gì đó không bình thường. Tuy nhiên, bất kỳ ai có chút quyến luyến đều sẽ muốn sống, trừ khi sự sống còn ảnh hưởng đến cái gì khác. "Tiền bối là vì thánh chủ thần hồn đến đây sao?" Giang Hạo mở miệng hỏi dò. "Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời ngươi sao?" Man Cốt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Giang Hạo, không hề để ý đến hắn. Giang Hạo trong lòng thở dài. Giang Hạo liền vận dụng thần thông tiến hành quan sát, hắn muốn biết người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Man Cốt nguyên danh là Phong Thanh Đạo Nhân, vốn là đệ tử của Truyền Luân Thần Tông ở Tây Bộ. Sau khi phản bội tông môn và rời đi, hắn đã trở thành Man Cốt, một lòng làm việc cho Phong Hoa Đạo Nhân. Tuy nhiên, Phong Hoa Đạo Nhân lại có lòng dạ nham hiểm, khi phát hiện Man Cốt còn có vợ con, liền dùng chính vợ con của hắn để uy hiếp. Mặc dù vậy, Man Cốt vẫn có một phòng tuyến bảo vệ vợ con của mình an toàn. Chỉ khi nào hắn có được Cửu Vũ Trà Diệp của Truyền Luân Thần Tông, hắn mới có thể đảm bảo vợ con không bị nguy hiểm. Hiện giờ, hắn không muốn phản bội Phong Hoa Đạo Nhân, chỉ một lòng muốn chết. Cả đời hắn đã lầm lỡ, chỉ có chết đi mới khiến những người khác yên tâm. Hơn nữa, hắn đã vô tình nhìn thấy một số bí mật của Đại Thiên Thần Tông. Điều này càng khiến hắn chắc chắn rằng mình phải chết. Những người kia đã tìm kiếm hắn lâu mà không thấy, vì thế họ sẽ chuyển mục tiêu sang vợ con hắn. Giang Hạo đọc thần thông phản hồi, nhíu mày lại. Truyền Luân Thần Tông chẳng phải là tông môn của Quan Trung Phi sao? Cửu Vũ Trà Diệp liệu có khó lấy đến vậy? Tuy nhiên, hắn không ngờ Man Cốt lại có thể vì Phong Hoa Đạo Nhân mà làm việc. Điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Xem ra hắn nhất định phải từ miệng người này thu thập được một số thông tin. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa phải là lúc cần thiết phải hành động, có thể chờ một thời gian rồi sẽ tính. "Xin không làm phiền tiền bối." Giang Hạo nói xong liền quay người hướng về phía Băng Tinh. Băng Tinh liếc nhìn hắn một cái, không có bất kỳ biểu lộ nào, đôi mắt hắn thoáng buồn bã và tuyệt vọng. Giang Hạo không nói gì thêm, tiếp tục đi đến trước mặt Đề Đăng Đạo Nhân. "Giang sư đệ muốn hỏi gì?" Đề Đăng Đạo Nhân lên tiếng hỏi. "Sư huynh, vì thánh chủ thần hồn mà tới sao?" Giang Hạo hỏi. "Đúng vậy, tất cả mọi người đều vì thánh chủ thần hồn mà đến. Tuy nhiên, thần hồn có thể làm được những gì, ta cũng không dám chắc chắn, chính là người ở trên đã nhường cho chúng ta tới. Đương nhiên, mỗi người đều có mục đích riêng. Đại Thiên Thần Tông có không ít người thực ra đều bị ước thúc." Đề Đăng Đạo Nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nói tiếp: "Ví dụ như bọn họ đều có một số lực lượng ước thúc, sư huynh thì sao?" Giang Hạo tò mò hỏi. "Ta cũng có một ít," Đề Đăng Đạo Nhân đáp. Giang Hạo không tiếp tục hỏi thêm. Phong Hoa Đạo Nhân trước đó không nói gì về sự tình của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cũng không biết gì về thần hồn, hỏi thêm về những chuyện này có vẻ không hợp lễ. Hắn vẫn muốn xem thử Vô Pháp Vô Thiên Tháp suy nghĩ thế nào. Sau đó hắn không lưu lại lâu, quay người rời đi. "Lúc này đã đi rồi sao?" Man Cốt cười nhạo, rồi nhìn thấy Mịch Linh Nguyệt cùng đám người. "Các người nói xem ai sẽ không có kết cục tốt?" Mịch Linh Nguyệt liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Người lợi hại, người hung hăng càn quấy, về sau sẽ có ngày ngươi phải khóc. Ha ha, ít nhất ta còn có thể cười mấy ngày, còn ngươi thì sao?" Man Cốt cười lạnh: "Một khi chuyện của ngươi bị bại lộ, ngươi nghĩ sẽ ra sao?" "Chuyện này không cần ngươi quan tâm." Mộc Long Ngọc giọng điệu lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, ngươi là thiên vương, không sợ Đại Thiên Thần Tông, niềm phu nhân của ngươi thì sao?" Man Cốt nói xong rồi ngồi xuống, không thèm để ý đến suy nghĩ của những người này. "Ta muốn ra ngoài." Băng Tinh thấp giọng nói. "Có thể là vì nơi này không có ai đủ tư cách đưa nàng ra ngoài, cũng không có ai hiểu nàng." Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo quay lại sân. Nếu muốn nhờ Man Cốt mở miệng, hắn cần phải có Cửu Vũ Trà Diệp, mà lá trà ấy lại ở Tây Bộ. Để lấy được, hắn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là tự mình đi một chuyến, hoặc nhờ Trương Tiên Tử giúp đỡ. Nhờ Trương Tiên Tử thì phải chờ tụ hội, không biết phải đợi bao lâu. Giang Hạo nghĩ thầm, tụ hội chỉ diễn ra 3 tháng một lần, có khi là nửa năm mới có một lần. Thời gian chẳng ai có thể dự đoán, trừ khi có việc lớn xảy ra. Mấy hôm nay có vẻ như không có chuyện gì lớn, khó mà biết khi nào tụ hội sẽ diễn ra, không đợi cũng không được. Giang Hạo lắc đầu thở dài, rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại, việc quan trọng nhất là nâng cao tu vi càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, sáng sớm, dù trời tháng 2 không quá lạnh, nhưng vẫn có chút se lạnh. Sau khi tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hòa, Giang Hạo định rời đi. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ thò vào qua cổng. Sư huynh, vào đi, Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Người đến là Tiểu Ly. Nàng nhún nhảy bước vào, rồi lấy ra một đĩa đào bàn tháng trước, đưa cho Giang Hạo. Cái này cho sư huynh. Giang Hạo nhận lấy trái cây, nhưng mắt hắn khẽ nhíu lại. Phải biết rằng, mùa đào đã qua lâu rồi, sao giờ lại có đào bàn? Nhìn trái đào, hắn không thấy gì lạ. Chính là trước đó, ta ban đầu cho sư tỷ ăn, có thể sư tỷ ăn một quả rồi, còn lại cái này nói cho sư huynh ăn. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhíu mày, hắn biết sư tỷ mà Tiểu Ly nhắc đến là ai. Cắn một miếng, hắn nhíu mày, không chỉ vì có độc mà còn vì nó khó ăn, biến chất rồi sao, có phải ăn ngon không? Tiểu Ly hỏi với vẻ ngây thơ. Tiểu Ly nhạt nhẽo nhìn Giang Hạo rồi hỏi, vì sao ngươi lại cảm thấy món ăn này ngon vậy? Giang Hạo hỏi lại, sao ngươi không để sư tỷ làm cho sư huynh ăn thử? Tiểu Ly ngây thơ đáp, cái này làm sao có thể, sư tỷ đã làm rồi mà. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, cuối cùng ăn xong quả đào. Trước đó hắn đã định cho Tiểu Ly, nhưng không muốn để nàng nghi ngờ tại sao quả đào lại khó ăn như vậy. À, sư tỷ còn nói cái này không thể sáng lên. Tiểu Ly đưa long châu cho Giang Hạo, sư tỷ bảo để sư huynh nghĩ cách là được. Giang Hạo tiếp nhận long châu, cảm nhận được nó không có nhiều lực lượng, hắn tự hỏi liệu mình có thể nghĩ ra cách gì không. Có lẽ hắn chỉ có thể thử tìm hiểu về long tộc và bổ sung lực lượng cho long châu. Sau đó bọn họ dẫn con thỏ đi tới linh dược viên. Vào buổi chiều, một đạo kiếm quang bay lên tận trời, sơn hà chấn động, linh khí tụ tập nâng cao đạo kiếm quang ấy. Đột nhiên biến cố này khiến rất nhiều người phải giật mình. Giang Hạo quay đầu lại, cảm nhận được kiếm ý trong khoảnh khắc, hắn mỉm cười và nói, Hàn sư đệ cuối cùng cũng đến. Với kiếm ý và lực lượng này, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào kim đan hậu kỳ. Nếu hắn không đoán sai, đạo kiếm ý này chắc chắn xuất phát từ Hàn Minh, người mà trước đây thiếu hắn 1.000 linh thạch mà vẫn chưa trả. Nghĩ lại, hắn cũng phải đòi cho được. Giang Hạo không biết liệu Hàn Minh có muốn đến ngay lúc này, hay là chờ khi đạt được một ít thành tựu trong tu vi rồi mới đến khiêu chiến. Lúc này, các sư huynh đi qua với tốc độ nhanh, dường như họ cũng muốn tìm hiểu rõ tình hình. Ngày hôm sau, Hàn Minh nổi danh trong Thiên Âm Tông, với tài năng vô cùng xuất sắc, Hàn Minh sư đệ thực lực mạnh mẽ, kiếm ý thấu triệt, dẫn động sơn hà tại đoạn Tình Nhai. Nhiều năm qua chưa từng gặp được một thiên tài như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trong đoạn Tình Nhai, Hàn Minh có thiên phú tu luyện không phải là đứng đầu, nhưng năng lực hắn thể hiện lại vượt xa tất cả mọi người, cùng giai vô địch, tâm trí kiên định. Hiện nay kiếm ý của hắn đã thấu triệt, đúng là hạt giống tu kiếm tuyệt vời. Tuy nhiên, Khổ Ngọ thường lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn đối với kiếm thuật hiểu biết không nhiều, không thể nào chỉ dạy Hàn Minh một cách tốt nhất. Ngày hôm sau, khi Hàn Minh nổi danh, Giang Hạo nhận được tin tức nói rằng sư phụ đã ra ngoài, đoạn Tình Nhai tạm thời sẽ do Bạch Dịch sư huynh tiếp quản. Lại là Bạch Dịch sư huynh sao? Giang Hạo nhớ lại lời đánh giá của Chấp Pháp Đường về vị sư huynh này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ không lâu nữa Bạch Dịch sư huynh lại phải tiến vào Chấp Pháp Phong. Tuy nhiên, sư phụ đi đâu làm gì thì không ai biết, có thể là có liên quan đến Hàn sư đệ. Dù sao lúc này không vội chỉ bảo Hàn sư đệ mà lại ra ngoài, cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Lại qua hai ngày, các đệ tử đoạn Tình Nhai phần lớn đều đang bàn luận về Hàn sư đệ. Tiểu Ly cũng đã nghe nói về hắn. Thỉnh thoảng Tiểu Ly còn hỏi một chút, Hàn sư huynh có trở nên lợi hại hay không, có tặng lễ vật gì không. Giang Hạo lắc đầu không để ý đến. Tiểu Ly và Hàn Minh đều là chân truyền đệ tử. Một ngày khi Giang Hạo đang quản lý linh dược viên, Hàn sư đệ đột nhiên tới. Nhìn đối phương, Giang Hạo rất tò mò, không biết Hàn Minh đến là khiêu chiến hay là để trả tiền. Nếu là khiêu chiến thì thực sự có chút phiền phức, y vẫn áp chế đối phương, cảm giác có chút phiền toái. Lúc này Hàn sư đệ đang trong thời kỳ danh tiếng đang lên, nếu chuyện này bị truyền ra, vì chính mình phải áp chế hắn sẽ khiến nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ quái. Cho nên hôm nay nếu Hàn sư đệ mở miệng khiêu chiến, y sẽ gặp không ít khó khăn. Khi đến gần, trong ánh mắt Hàn sư đệ hiện lên chút đắc ý, tựa như trong tương lai sẽ có thể khiến hắn thêm tự tin. Sư đệ thật cao minh, nghe nói sư đệ tương lai tất thành thủ tịch mà lại tiền đồ vô lượng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, sư huynh vẫn luôn đợi ở linh dược viên luyện công, tương lai chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Dù cho sư huynh có ra ngoài, có lẽ cũng chưa đủ, giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sư huynh chỉ còn là lá xanh thôi. Hàn Minh nghiêm túc đáp, sư đệ vượt qua ta là chuyện tất yếu, dù có ra ngoài hay không cũng không thay đổi được sự thật này. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Hàn Minh không nói nhiều mà là lấy ra linh thạch. Đây là 2.000 linh thạch, tên là 2.000 linh thạch tính tiền lãi. Giang Hạo thản nhiên tiếp nhận, đa tạ sư đệ. Hàn Minh gật đầu định quay người rời đi. Hàn sư huynh, Tiểu Ly chạy tới hưng phấn nói, nghe nói người trở nên lợi hại. Ừm, Hàn Minh gật đầu hơi lộ ra vẻ lãnh đạo. Chúc mừng sư huynh, vậy có lễ vật không? Tiểu Ly vươn tay hỏi. Hàn Minh nhìn Tiểu Ly một lúc, cuối cùng lấy ra một viên linh quả từ trong chữ vật pháp bảo, thoáng có chút luyến tiếc rồi nói, cái này, đa tạ Hàn sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nói, tu luyện tốt. Hàn Minh dặn dò rồi tiêu sái rời đi. Tiểu Ly cũng rất phối hợp nói, biết rồi. Giang Hạo đứng phía sau muốn cười, Hàn sư đệ dường như khá nghèo, tuy vậy hắn và Tiểu Ly rất quen biết, vì thế Tiểu Ly mới không ngần ngại tặng lễ vật. Sau đó Giang Hạo lại tiếp tục công việc, Hàn sư đệ không chủ động khiêu chiến, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không cần nghĩ cách đối phó đấu đá để lộ ra thế lực ngang nhau, kết thúc trận đấu bằng một thất bại tiếc nuối từ đối phương. Khoảng thời gian sau, khi Hàn Minh sư đệ đạt đến hậu kỳ, Giang Hạo sẽ chính thức bước vào kim đan viên mãn. Vừa rồi xem khí tức của Hàn sư đệ dâng trào, hậu kỳ cũng không còn xa, đến lúc đó trực tiếp tấn thăng viên mãn, không biết có thể lộ ra đột ngột không. Giang Hạo nghĩ thầm, trước đây mỗi lần hắn đều ra ngoài một chuyến rồi mới tấn thăng, nhưng nếu Hàn Minh sư đệ tấn thăng quá nhanh, Giang Hạo có thể sẽ không kịp ra ngoài mà phải trực tiếp tấn thăng, điều này dễ dàng gây nghi ngờ, chỉ có thể hy vọng nguyện huyết đạo. Giang Hạo nghĩ đến Trình Sầu và Thiên Trần sư huynh, nếu hắn có thể thường xuyên giảng dạy tu luyện cho Trình Sầu thì mọi người sẽ cho rằng hiệu quả là do nguyện huyết đạo mang lại. Sau đó Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược viên, dù tông môn phía dưới có náo nhiệt nhưng không liên quan gì đến hắn, cái náo nhiệt của người khác chỉ là chuyện của người khác, cuộc sống bình lặng không có ai quấy rầy, cũng chưa từng có chuyện bất ngờ xảy ra. Vào trung tuần tháng 2, Giang Hạo đón tiếp một vị sư tỷ từ Trúc Hỏa Đan Đình. Sư tỷ này tu luyện đến viên mãn luyện thân, tóc ngắn, ngũ quan cân đối, mặc dù không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng có vẻ rất dễ nhìn, trong mắt nàng bình thản nhưng lại mang theo một chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật sự có khả năng gieo trồng thượng phẩm linh dược sao? Vừa nghe xong, nàng liền lập tức giải thích, sư đệ không nên hiểu lầm, ta không có nghi ngờ gì về ý tứ của ngươi, chỉ là tò mò mà thôi, vì ta không quá quan tâm đến sự tình trong tông môn, cho nên thực lực của sư đệ ta cũng không rõ lắm, chỉ là biết một chút. Giang Hạo khiêm tốn đáp lại. Vị sư tỷ này thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, ngữ khí bình thản và có thứ tự, biết một chút. Nữ tử gật đầu rồi nói tiếp, vậy cũng tốt. Đúng rồi, ta tên là Đoan Mộc Nhiên, sư đệ tên là Giang Hạo phải không? Đúng vậy, Giang Hạo cùng kính đáp. Trên tay ta có không ít thượng phẩm linh dược hạt giống, nhưng rất nhiều trong số đó đối với ta mà nói đều rất quan trọng, vì đây là lần hợp tác đầu tiên, ta có chút không yên tâm, mong sư đệ thông cảm. Đại khái ta sẽ giao cho sư đệ 200 hạt giống trước, hy vọng sư đệ bỏ qua cho, Đoan Mộc Nhìn nói. Giang Hạo có chút bất ngờ, vị sư tỷ này thật sự rất thẳng thắn, người như vậy ở tông môn liệu có an toàn không? Tuy nhiên đối phương đã luyện đến thần viên mãn, chỉ còn cách phản hư một bước, hẳn là ít có kẻ địch, ta cần xem qua một chút hạt giống, Giang Hạo giải thích. Có một số hạt giống mà sư đệ không am hiểu, Đoan Mộc Nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi Giang Hạo kiểm tra, hắn nhẹ nhàng thở ra, như thường lệ hạt giống cần khoảng 9 tháng để mọc rễ nảy mầm, nhưng loại hoa mà hắn trồng nhanh nhất là 4 tháng, tuy nhiên ẩn giấu trong đó tốn hao khá lớn, lại dễ bị lộ ra, vì thế hắn dự định dùng khoảng nửa năm để cho hạt giống nảy mầm. Hiện tại không có nhiệm vụ nên hắn cũng không quá lo lắng. Sau khi xác định xong, Giang Hạo làm theo trình tự bình thường, nắm hạt giống giao cho Đoạn Tình Nhai. Sau khi gieo trồng đầy đủ linh thạch như thường lệ, Bích Trúc không chỉ vậy mà còn tặng cho Giang Hạo 50 khối linh thạch. Số lượng này quả thật là rất nhiều, người tu hành ở kim đan hậu kỳ cũng chỉ có thể nhận hơn 100 linh thạch từ tông môn. Tuy nhiên Giang Hạo lại cần linh thạch gấp rút, số lượng có thể lên đến hàng vạn. Sau khi tiễn Đoan Mộc sư tỷ, Giang Hạo liền bắt tay vào việc gieo trồng linh dược. Đây là nhóm thí nghiệm đầu tiên, nhóm này làm xong, những nhóm sau sẽ còn có nhiều hơn, có lẽ đến những lần sau có thể sẽ tăng tốc tấn thăng. Mọi thứ đều trông chờ vào sự giúp đỡ của vị sư tỷ này. Tại Nam Bộ, trên ngọn núi ở U Vân Phủ, Bích Trúc thở vào một hơi, nói, cuối cùng cũng về đến U Vân Phủ, không ngờ ta lại có vận khí tốt như vậy. Thật may, vẫn có thể tiếp tục tìm được truyền tống trận. Xảo Di gần đây, thực lực đã tăng trưởng không ít, nàng nhìn xung quanh, cảm thán nói, Nam Bộ và Tây Bộ cũng chẳng có sự khác biệt lớn lắm. Mấy năm nay chúng ta đi từ Nam Bộ ra Tây Bộ, rồi lại từ Tây Bộ trở về, đã gặp qua không ít chuyện, cảm giác như đang mơ vậy. Cuộc sống một công chúa bên ngoài có đặc sắc như vậy không? Xảo Di hỏi. Không đâu, Bích Trúc lắc đầu, có chút cảm khái mà nói, mười mấy năm qua mọi chuyện đều khá đặc biệt, sự tình xảy ra rất nhiều, ta cảm thấy như có một đôi tay vô hình đang thúc đẩy mọi thứ, cố ý tạo ra sự xáo trộn để đạt được mục đích của ai đó, và ta suy đoán người này có thể ngay ở gần Thiên Âm Tông. Vậy sao công chúa không nghĩ tới nơi này? Xảo Di hỏi tiếp. Bích Trúc gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật ra nếu không phải vì công pháp của Xảo Di, ta cũng không muốn đến đây, nhưng bây giờ vì công pháp của nàng, không thể không đến. Xảo Di ngạc nhiên, nàng đã có công pháp rồi, vậy còn cần thêm gì nữa? Lúc này Bích Trúc đột nhiên sửng sốt một chút, rồi nói: "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ xuất phát." Khi Giang Hạo trở lại chỗ ở, hắn đang tính toán về số linh dược thượng phẩm đã tiêu hao. Con thỏ bên cạnh hắn vẫn tiếp tục kể về những việc của đại yêu. Giang Hạo không mấy chú ý, chỉ lắng nghe qua loa, bởi vì đó đều là những chuyện nhỏ nhặt. Nếu có vấn đề đặc biệt, con thỏ hẳn đã không đợi lâu như vậy mà sẽ trực tiếp nói ra. Con thỏ tình cờ nhắc đến Lâm Trì, nó nói rằng mặc dù Lâm Trì vẫn sẽ bị đánh, nhưng hắn bắt đầu kết giao với một số người, dần hiểu ra cách cải thiện tình cảnh của mình. Hiện giờ hắn đang cố gắng để tự mình sinh tồn, một phần là do tự bản thân lĩnh hội, một phần là do con thỏ dạy bảo. Giang Hạo cũng nghe qua, rồi lại tiếp tục nghĩ về linh dược. Lần này gieo trồng linh dược có chút đặc biệt, khá khó khăn và tiêu hao nhiều. Trước đây hắn đã chi hơn 3 vạn linh thạch, và lần này tuy chậm trễ thời gian tốt nhất, nhưng vẫn cần hơn 3 vạn nữa. Tuy nhiên hắn có 44 vạn linh thạch, nên 3 vạn linh thạch không phải vấn đề lớn. Với thu vi ngày càng cao, linh thạch của hắn cũng ngày càng nhiều, cơ bản là không dùng hết được. Khi hắn đang suy nghĩ về số linh thạch này có thể đủ cho bao nhiêu lần, đột nhiên cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động, có vẻ như đang chuẩn bị tụ hội. Giang Hạo thở dài một hơi, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Hiện giờ hắn có nhiều chuyện cần phải hoàn thành thông qua việc tụ hội này. Vì Mộc Long Ngọc, hắn không thể quang minh chính đại hỏi thăm thượng quan nhất tộc, nên chỉ có thể chờ cơ hội từ tụ hội để biết thêm. "Chủ nhân!" Con thỏ đột nhiên kêu lên. Con thỏ đột nhiên kêu lên: "Cầu Ly có phải đã tìm nữ chủ nhân cho ngươi rồi không?" "Hả?" Giang Hạo ngạc nhiên. "Con thỏ đang nói gì vậy? Trong miệng nàng có nhắc đến sư tỷ, không biết có phải là nàng muốn cho chủ nhân tìm một nữ chủ nhân? Chủ nhân có coi trọng không?" Con thỏ hỏi. "Quý trọng." Giang Hạo vô thức nhớ đến Hồng Vũ Diệp, đối phương sắc nước hương trời, vẻ đẹp tuyệt mỹ, khí chất tuyệt vời không thiếu sót, hoàn hảo không tí vết. Trước những người như vậy, hắn thường không có suy nghĩ gì cả, bởi vì họ quá nguy hiểm, nhất là Hồng Vũ Diệp, thực lực khó mà đoán biết được. Cái từ coi trọng mà dùng để nói về nàng, quả thật là một sự vô lễ. Giang Hạo lắc đầu, không coi trọng. Con thỏ ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo lại lắc đầu, cảm giác không coi trọng càng có vẻ vô lễ hơn. Vậy là coi trọng sao? Con thỏ có chút mờ mịt. Chủ nhân thường đung đưa không ngừng, trên đường bạn bè bình thường rất có kinh nghiệm, nếu chứa mắt thì sẽ trực tiếp thể hiện ra, còn nếu coi trọng thì sẽ cảm thấy ngại ngùng. Vì vậy chủ nhân là coi trọng rồi. Về sau, con thỏ trao mày. Chủ nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm một người, cũng xem có phải là không chứa mắt không. Giang Hạo không nói gì, chỉ lắc đầu. Chủ nhân, một nữ chủ nhân thì không đủ đâu. Ngươi vĩ đại và mạnh mẽ, là giống đực trong hoàng giả, chắc chắn là có rất nhiều giống cái. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, rồi cười ha ha. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng, đi về phía sân nhỏ. Hắn cần chuẩn bị một chút để chuẩn bị cho cuộc tụ hội, những chuyện sau này hẳn sẽ phức tạp hơn. Chủ nhân, ngươi đợi ta một chút. Trên đường bạn bè của thỏ gia đã cho ta một lần mặt mũi, bọn họ quen rất nhiều người thích hợp làm nữ chủ nhân, nhất định tìm được người tốt hơn. Tiểu Ly, con thỏ kiên quyết nói. Bọn họ người trước người sau đi dưới ánh chiều tà, bóng dày kéo theo mãi không dứt. Giờ tí Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản, hắn chuẩn bị một lúc, định đưa ra vài suy nghĩ, mong có thể tìm ra cách giải quyết. Lần này nhóm vẫn là 5 người, số lượng không có thay đổi. Sau khi lễ phép chào hỏi, Giang Hạo cùng mọi người ngồi xuống. Đan Nguyên nhìn mọi người hỏi, có vấn đề gì về tu luyện không? Quỷ Tiên Tử liền hỏi. Đan Nguyên tiền bối, nếu cùng lúc tu luyện 4 bộ công pháp thiên tứ thì có gì hậu quả không? Đan Nguyên mỉm cười đáp, có người từng nghĩ như vậy, cũng có người đã thử làm, nhưng cuối cùng họ thất bại, bạo thể mà chết. Sau đó có người đã tìm ra điểm thăng bằng trong đó, sáng chế ra công pháp phụ trợ. Quỷ Tiên Tử liền hỏi, tiền bối có từng thử qua không? Không có. Đan Nguyên lắc đầu nói, nếu muốn thử tìm kiếm thánh đạo, có lẽ họ sẽ có cơ hội. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Sau khi không còn vấn đề gì về tu luyện, Đan Nguyên chuyển sang hỏi Thi Hải lão nhân. Tại Nam Bộ, nếu đi đến Thiên Âm Tông theo lộ trình bình thường, đại khái là sẽ đi qua U Vân Phủ. Tinh lên tiếng. Quỷ Tiên Tử ngạc nhiên, hả? Sao lại gặp phải người như thế này? Đã quay về Nam Bộ rồi, lại còn muốn làm như vậy? Đi Thiên Âm Tông? Đan Nguyên hơi bất ngờ. Đúng, hắn đi Nam Bộ, rồi hỏi Thiên Môn Tông về đặc thù của Nam Bộ. Thiên Môn Tông chỉ hướng dẫn hắn đến Thiên Âm Tông. Tình đáp, vậy nếu đã đến Nam Bộ, hắn tự nhiên sẽ đi qua Thiên Môn Tông. Đan Nguyên gật đầu. Còn các ngươi thì sao? Ai ở Nam Bộ? Ta ở. Tinh lên tiếng. Ta cũng ở. Quỷ Tiên Tử nói theo. Giang Hạo truyền ra một thanh âm trầm thấp. Ta cũng vậy. Quỷ Tiên Tử cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tại sao nàng đi Tây Bộ? Mọi người cũng đi Tây Bộ, trở về Nam Bộ lại cũng đều tới Nam Bộ. Nàng càng tin tưởng rằng mình đi đâu, chỗ đó sẽ có chuyện lớn. Các ngươi ai rảnh mà để hắn mang lời này? Đan Nguyên suy tư một lát rồi nói, thực lực của hắn hiện nay hẳn là chưa đủ để thành tiên, nguy hiểm là sẽ kích động Thi Hải. Để ta đi. Quỷ Tiên Tử đáp. Tinh và Giếng cũng không có ý gì đặc biệt. Muốn mang lời gì? Quỷ tiên tử hỏi. Thực ra, gửi lời không phải việc nguy hiểm, nàng có rất nhiều biện pháp. Nhắn với hắn, tạm thời vẫn nên rời xa Thiên Âm Tông. Đan Nguyên mở miệng nói, câu nói này không khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì Thiên Âm Tông có Thiên Cực Ách Vận Châu, có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhìn thế nào cũng không bình thường. Thánh đạo cũng đang phong ấn ở đó, có thể nói nơi này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí. Mạo hiểm mà đi vào là rất nguy hiểm. Tinh tiểu hữu cần gì? Đan Nguyên hỏi. Vãn bối muốn đi một chuyến hải ngoại, nếu bắt buộc, mong muốn có một vị tiên dưới trướng giúp đỡ, tốt nhất là đủ đầy. Tinh nói, được. Đan Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử. Để đó chờ đầy đủ tiết thần đan. Quỷ tiên tử nói. Sau đó Đan Nguyên mới hỏi vấn đề thứ hai, có thông tin cụ thể về Uyên Hải đảo không? Hiểu rõ nhất, Liễu lắc đầu. Thấy vậy, Giang Hạo từ từ mở miệng. Đó là dấu hiệu thành tiên cơ duyên của thập nhị thiên vương. Thập nhị thiên vương thành tiên? Quỷ tiên tử ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Xây dựng tiên lộ, thiên vương đều thất bại. Chính là 12 người cùng nhau thành tiên. Giang Hạo bình thản nói. Không thể nào, thập nhị thiên vương lại muốn cùng nhau thành tiên? Quỷ tiên tử kinh ngạc. Tinh, Liễu và Tờ đều vui mừng. Khi có quỷ tiên tử ở đây, đó là một cơ duyên, nhưng bọn họ không thể nắm bắt được. Giang Hạo giải thích. Nguyên lai là thập nhị thiên vương muốn thành tiên. Đan Nguyên gật đầu. Trong các ghi chép, thập nhị thiên vương đã có vài lần cơ duyên, nhưng chưa ai thành công. Không biết lần này có thể thành công hay không. Sau đó, hắn nhìn về phía giếng. Tỉnh tiểu hữu, có lẽ muốn một chút thù lao. Giang Hạo không vội vàng, mà kiên nhẫn đợi đến khi giao dịch được tiến hành. Rất nhanh chóng, họ bước vào phần giao dịch. Lần này, Giang Hạo muốn giao dịch với không ít người, bởi vì nhiều người trong số họ vẫn còn thiếu hắn một thù lao, có thể sẽ tìm được Phong Hoa đạo nhân, vì lần tụ hội này có liên quan đến ông ta. Chính vì vậy, Giang Hạo vẫn chưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà đang đợi, đợi khi có thể tìm được đồ vật cần thiết để đưa qua. Còn về hai tòa tháp còn lại, hắn cũng không vội vàng. Chư vị có giao dịch gì không? Quỷ tiên tử hỏi. Ta có, Giang Hạo đáp. Điều này khiến quỷ tiên tử hơi bất ngờ. Thường thì Diễm không chủ động mở miệng, nhưng lần này lại có sự chủ động. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút bất an, vì khi Diễm chủ động nói chuyện, thường sẽ liên quan đến những vấn đề quan trọng. Khi giao dịch bắt đầu, Giang Hạo là người mở lời đầu tiên, khiến mọi người có chút nghi ngại, dường như có điều gì sắp xảy ra. Mọi người đều biết, tỉnh quan chú phần lớn đều là những việc trọng đại, dù không phải việc lớn, thì cũng sẽ liên quan đến những chuyện lớn khác. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, hỏi: Tiên Tử có phải ở Tây Bộ không? Đúng, tôi đến đây. Trương Tiên Tử gật đầu đáp: Tôi muốn biết về Truyền Luân Thần Tông, đặc biệt là Cửu Vũ Trà Diệp và những người liên quan đến lá trà đó. Chúng ta sẽ dẫn đi sao? Trương Tiên Tử hỏi lại. Đúng, đưa tới thư viện, đảm bảo an toàn, sau đó chuẩn bị một hộp lá trà để giao cho quan trung phi của Truyền Luân Thần Tông. Giang Hạo đáp. Trương Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói: Vậy cần phải tìm những người liên quan đến lá trà, cụ thể là bao nhiêu người? Khoảng 2 hoặc 3 người. Giang Hạo trả lời. Những người liên quan đến lá trà chính là vợ con của Man Cốt, còn cụ thể bao nhiêu đứa bé hắn không biết. Theo lý thuyết thì sẽ không quá 2 người. Vậy sau khi tìm được sẽ cần bảo vệ họ sao? Còn nữa, chuẩn bị một hộp lá trà cho quan trung phi. Trương Tiên Tử hỏi lại để xác nhận. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói. Chỉ cần tìm được một phu nhân liên quan đến lá trà, lấy một vật tín vật của nàng đại diện cho sự an toàn, tôi muốn nhanh chóng giải quyết công việc. Trương Tiên Tử gật đầu, sau đó lặp lại những gì Giang Hạo nói. Giang Hạo nghe không có gì sai sót, liền hỏi: Tiên Tử cần gì? Chỉ cần không quá khó khăn so với lần trước, tôi sẽ không đòi hỏi thêm thù lao. Nếu có vấn đề, tôi sẽ nói lại. Trương Tiên Tử bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu, như vậy là hợp lý. Lúc này Liễu mở miệng nói: Tình đạo hữu, tiểu thuật pháp mà ta đã dùng qua không có vấn đề gì, nếu cần thù lao, đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ. Thông tin về thượng quan nhất tộc, năng lực, hành vi, phẩm hạnh các loại. Giang Hạo mở miệng trước. Liễu gật đầu. Còn cần gì nữa không? Giang Hạo lắc đầu. Đúng như vậy, chỉ cần thông tin về thượng quan nhất tộc là đủ rồi. Hắn cần làm rõ những yếu tố không ổn định này, rồi sau đó để mọi việc ổn định trở lại. Sau này muốn tìm người đứng sau mật ngữ thạch bản cũng không phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Ta sẽ cố gắng thu thập đủ thông tin, Liễu nói. Giang Hạo không để ý, hắn chỉ muốn tìm hiểu xem thượng quan nhất tộc là loại người gì. Nếu như việc giúp đỡ bọn họ lại mang đến nguy hiểm cho mình, thì hắn sẽ không vội vàng giúp đỡ. Sau đó, Liễu quay sang Tình nói: Thông tin mà đạo hữu cần, sau khi tra xong, bất cứ lúc nào cũng có thể giao cho ngươi. Tình gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, nhiệm vụ sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Liễu cũng không yêu cầu gì thêm, mà muốn chờ tình huống sau này rõ ràng rồi mới xác định thủ lao. Ta sẽ đến Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo hiểu, nàng là tới để thu thập thông tin về Tin Hiền trang sách. Đây là giao dịch giữa hắn và Tinh. Quỷ tiên tử làm người đứng giữa để hỗ trợ truyền lại. Sau khi giao dịch đạt thành, có chuyện gì cũng có thể nhờ Tinh hỗ trợ. Hiện tại, việc này chưa cần Tinh can thiệp, chắc là sẽ tìm người như bình thường. Rồi, Giang Hạo nói, tìm người đương nhiên là việc của Thiên Âm Tông. Giang Hạo, Quỷ Tiên Tử gật đầu, nàng cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm. Suốt dọc đường, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, giúp đỡ người khác cũng dễ dàng, thu hoạch lại vô cùng dồi dào. Hiện tại, nàng vẫn chưa thấy Giang Hạo chủ động muốn làm việc gì. Vậy còn có giao dịch nào không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn Quỷ Tiên Tử, mỉm cười nói, tiên tử tò mò về người phía sau sao? Quỷ Tiên Tử hơi ngạc nhiên, đáp, Tỉnh đạo hữu biết sao? Mọi người đều rất tò mò, vì người phía sau này trực tiếp khiến tiên tử lâm vào vận khí xoay vần, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không phải hạng người bình thường. Biết một chút, Giang Hạo gật đầu, là ai? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nàng không ngờ rằng mình lại có thể biết được sự việc này theo cách như vậy. Nàng đã hỏi qua rất nhiều tiền bối mà không có ai đưa ra đáp án. Tiên tử, có nhìn trộm trăm đêm không? Giang Hạo hỏi, đã từng nhìn trộm trăm đêm không? Quỷ Tiên Tử ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng sau đó nàng chợt hiểu ra. Là vì ta nhìn trộm trăm đêm nên mới kinh động đến người đứng sau trăm đêm sao? Đan Nguyên tiền bối từng nói qua, trăm đêm sẽ kết nối với một người nào đó, cho nên nàng bị chú ý chính là vì đã nhìn trộm trăm đêm. Tiện Mì lão bản cũng từng hỏi nàng có nhìn trộm ai đó không, nhưng lúc ấy nàng không nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, người đó tên là Cố Trường Sinh. Giang Hạo đáp, Cố Trường Sinh. Mọi người đều nghi hoặc vì chẳng ai biết tên của người này, các điển tịch cũng không ghi chép về người ấy. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cố Trường Sinh, một cường giả cái thế tại Tây Bộ, xuất hiện sớm hơn Cổ Kim Thiên một chút. Năm xưa hắn chính là bá chủ Tây Bộ, nhưng sau này thất bại trước Cổ Kim Thiên, cuối cùng đi vào một con đường không thể tưởng tượng nổi. Đan Nguyên tiền bối, xin hãy cho biết rõ hơn. Giang Hạo cất lời, không thể tưởng tượng nổi con đường. Quỷ Tiên Tử kinh ngạc hỏi, con đường đó là gì? Chuyện này thì phải hỏi Tỉnh tiểu hữu. Đan Nguyên lại mỉm cười nói. Giang Hạo trầm giọng đáp, căn cứ theo một bản cổ tịch ghi chép, Cố Trường Sinh đã sử dụng nguyên rùa kết hợp với Trường Sinh thụ biến thành Trường Sinh chớ chú thụ. Trước kia dưới bóng cây của Trường Sinh tộc cũng bị nguyên rùa bao trùm, sống trong bóng tối của hắn. Nguyên rùa ấy không phải là trăm đêm sao? Quỷ Tiên Tử cả kinh hỏi. Giang Hạo không trả lời ngay, bởi hắn cũng không xác định, nếu đúng là trăm đêm thì thượng quan nhất tộc có thể chính là Trường Sinh tộc. Quỷ Tiên Tử cảm thấy khó hiểu, vậy tại sao hắn lại chú ý đến ta? Chắc là vì lâu rồi không có ai để ý đến hắn, Trương Tiên Tử suy đoán. Quỷ Tiên Tử im lặng, nàng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Chỉ vì mình vô tình nhìn trộm nguyên rủa mà lại bị để mắt tới. Nghĩ kỹ lại, có khả năng đó là vì mình am hiểu nguyên rủa, mà đối phương có vẻ cũng rất tinh thông về nó, do đó việc bị để ý cũng không phải không có lý. Vậy bị để mắt tới sẽ ra sao? Liễu Tiên Tử mở miệng hỏi. Đơn giản thôi, khi đối phương nắm quyền chủ động thì nguy hiểm sẽ đến, nhưng nếu thu được cơ hội để đối thoại thì sẽ an toàn. Giang Hạo giải thích. Vậy làm sao mới có thể thu được cơ hội đối thoại? Quỷ Tiên Tử vội vàng hỏi. Hiện nay biết được hắn tồn tại, có khả năng sẽ cùng đối phương thiết lập liên hệ, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của cường giả. Giang Hạo nói xong, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đang ngồi đây, không ai mạnh hơn Đan Nguyên tiền bối. Quỷ Tiên Tử cũng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, rồi lên tiếng. Trước đó thù lao có thể đổi lấy sự giúp đỡ của tiền bối không? Có thể. Đan Nguyên tiền bối trả lời thẳng thắn. Nhưng mà nếu trực tiếp động thủ, xác suất thành công không cao, cần một môi giới. Nghe vậy, Giang Hạo lại nói, Thiên Âm Tông có một quạng mỏ ở dưới, nơi đó có một khoảng Trường Sinh chớ chú thụ hư ảnh, vậy là được rồi. Đan Nguyên gật đầu, rồi nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Quỷ tiểu hữu, ngươi có phương pháp môi giới nào tốt hơn không? Đi đến Thiên Âm Tông, Quỷ Tiên Tử cảm thấy gần đây vận khí của mình bắt đầu cắn trả, khổ nạn vẫn không buông tha nàng. Vấn đề đã phát hiện, cho nên nàng nhất định phải giải quyết. Mặc dù việc đối phó với đối phương rất nguy hiểm, nhưng ít nhất có thể chiếm quyền chủ động, đành phải dùng biện pháp này. Quỷ Tiên Tử gật đầu, rồi nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu cần gì không? Tạm thời không cần, Giang Hạo đáp, giọng âm u. Quỷ Tiên Tử có thể để thù lao đó lại, có lẽ trong tương lai lời nguyền của nàng cũng có thể mang lại tác dụng không tồi. Giao dịch này đến đây là gần như kết thúc. Giang Hạo cũng đã nói hết những điều cần nói, còn lại chỉ cần xem những người này sẽ làm gì, chỉ cần yên tâm chờ đợi đáp án là đủ. Đến lúc đối phó với Thi Hải lão nhân phải cẩn thận một chút, nếu mà mở ra Thi Hải để đối phó với Thiên Âm Tông thì rắc rối sẽ rất lớn. Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện, một góc u tĩnh trong sân, Nhàn Nguyệt Chi từ trong phòng bước ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống thư viện, khiến cho những nơi xung quanh trở nên sáng ngời, thanh thoát. Sau khi giao dịch xong, mọi người lại chia sẻ tình hình xung quanh. Tây Bộ không có gì đặc biệt từ lần trước, Đông Bộ và Bắc Bộ cũng không có tin tức gì đặc biệt. Hải ngoại có không ít người bị sao động bởi dòng chảy nghịch lưu của Uyên Hải. Nam Bộ dường như có nhiều sự kiện hơn, phần lớn đều liên quan đến Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, tham gia tụ hội là có thể biết được nhiều tin tức, chẳng hạn như cường giả Cố Trường Sinh của Tây Bộ, người đã từng so sánh với Hải Ngoại Uyên Hải và Đảo Lưu, được cho là dấu hiệu của Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên. Đáng tiếc, Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên, nhưng thực tế lại không thể nào thực hiện được. Rất nhiều điều mà người bình thường không thể giải đáp trong suốt đời, chỉ cần ngồi trong tụ hội là có thể biết rõ. Rõ ràng, mật ngữ thạch bản rất đáng sợ. Nhà Nguyệt Chi hơi lắc đầu rồi đi ra ngoài. Thân ảnh nàng rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, mục tiêu là chuyển Luân Thần Tông. Mười mấy ngày sau, Nhà Nguyệt Chi đứng trước chuyển Luân Thần Tông. Nàng cho người thông báo. Rất nhanh, một vị trưởng lão chấp giáo đi ra. Khi nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi, sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt. Phải biết rằng trước đây, tại Sơn Thủy Cốc đã có người của tông môn này. Nếu đối phương đến đây để trả thù, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tông môn của họ. Thông thường, bọn họ cũng không quá lo lắng, nhưng khi Nhan Nguyệt Chi lên tiếng, lời nói của nàng lại hết sức đáng sợ. Một câu duy nhất đã nói muốn diệt sạch cả tông môn, khiến tất cả mọi người đều bị hù dọa. Không giống như lời đùa cợt chút nào, mặc dù lần này nàng chỉ đến một mình, nhưng ai biết được có phải sẽ có người khác đến sau để kiểm tra hay không. Nhan tiên tử, xin mời vào. Nam Cung Quan Cửu nhiệt tình làm động tác mời. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, khách khí nói đa tạ đạo hữu. Sau đó bọn họ đi vào khu tiếp khách. Nam Cung Quan Cửu rót ra một bình Cửu Nguyệt Xuân. Hiện nay Cửu Nguyệt Xuân đã tiến vào giai đoạn 10 năm không có, vì thế một bình như vậy rất hiếm có. Điều này chứng tỏ hắn vô cùng thành tâm, không hề chậm trễ chút nào. Nhan Nguyệt Chi nhìn trả nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nói, Nam Cung đạo hữu có thể làm chủ tông môn chuyện này không? Dĩ nhiên. Nam Cung Quan Cửu đáp, lẽ ra trưởng giáo phải ra gặp tiên tử, nhưng trưởng giáo vì trước đây bị thương trong cuộc phản công của thi tộc, cho nên không tiện xuất hiện. Hắn mang theo vẻ áy náy, hắn thật sự hy vọng hành động trước đó của mình có thể khiến đối phương không phải động thủ. Thiên Văn Thư Viện dù sao cũng là tiên tông, sẽ không làm quá mức quá khó xử, trừ khi tông môn của họ không biết sống chết, làm việc quá mức với Thiên Văn Thư Viện thì hậu quả chỉ có một, thư viện sẽ không còn kiêng nể gì và sẽ trực tiếp ra tay. Tiên tông đâu có thể để họ đối kháng được, vậy thì tốt. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, lần này đến quả thật có việc muốn cùng quý tông môn trao đổi. Ban đầu ở Sơn Thủy Cốc ta nhớ có người của chuyển Luân Thần Tông. Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Quan Cửu không khỏi giật mình, có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích rõ ràng, xác thực có người của chúng ta tham gia, nhưng đó chỉ là hành vi cá nhân của đối phương, không liên quan gì đến tông môn của chúng ta. Mấy ngày trước chúng ta đã đưa họ đến Tư Quá Nhai, mong thiên tử đừng hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy thì tốt, nghe nói nơi này có Cửu Vũ trà diệp, không biết có phải là loại này không? Về cái này Nam Cung Quang Cửu có chút lưỡng lự, xem ra không có. Vậy chúng ta nói về chuyện trước đây kẻ đã ra tay với ta đi. Nhan Nguyệt Chi nói, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Đương nhiên có. Nam Cung Quang Cửu vội vàng đáp, chúng ta đúng là có Cửu Vũ trà diệp, ta sẽ cho người đi lấy ngay, chính ta đi được rồi. Nhan Nguyệt Chi đứng dậy nói, cái này. Nam Cung Quan Cửu có chút do dự, nhưng rồi nói tiếp, không tiện sao? Nếu không tiện, chúng ta có thể nói chuyện ở Tư Quá Nhai. Thuận tiện, hết sức thuận tiện, mời tiên tử đi theo ta. Nam Cung Quan Cửu nghĩ thầm, đối phương chỉ vì Cửu Vũ trà diệp mà đến, vì vậy vụ việc của Sơn Thủy Cốc có thể lớn cũng có thể nhỏ, chỉ cần bảo đảm đối phương muốn thì mọi chuyện gần như sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không làm cho đối phương hài lòng, sự việc có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Nghĩ đến chuyện trước đây với kẻ đã xông vào, trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tại sao phải làm căng như vậy với Thiên Văn Thư Viện? Lùi một bước không phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải ép đối phương đưa ra Thiên Văn Thư Quyển? Chuyện đâu đến nỗi như thế? Dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Quan Cửu, Nhan Nguyệt Chi theo sau bước đi. Càng về sau, nàng càng nhíu chặt lông mày. Linh khí phía sau dần dần tan biến. Không chỉ vậy, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên khắc nghiệt. Nơi này đâu còn phù hợp cho người tu luyện. Nếu tu vi không mạnh, e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Hoàn cảnh nơi đây không mấy thuận lợi, nhưng rất thích hợp cho việc ma luyện tâm trí. Nam Cung Quan Cửu giải thích. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tìm kiếm lá trà cùng những người có liên quan đến chúng. Chốc lát sau, bọn họ đến một sườn núi nhỏ. Ở đây có một túp lều tranh, phía trước là một cây trà thụ nhỏ mang theo chút linh khí, nhưng không có gì đặc biệt nổi bật. Đây là Cửu Vũ trà diệp, Nam Cung Quan Cửu giải thích, chỉ vào cây trà trước mặt. Chỉ vừa mới dừng lại, một đứa trẻ vọt ra ngăn trước cây trà, đó là một cậu bé trai. Nhan Nguyệt Chi liếc nhìn, lông mày nhíu lại. Cậu bé này trông chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng có thể đây chỉ là vẻ ngoài. Tuổi thật của cậu hẳn là lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt cậu ta mang vẻ non nớt, chứng tỏ tâm trí cũng có vấn đề. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là cậu bé này trên tay và chân đều đeo xích sắt, những sợi xích gần như đã ăn vào da thịt, có thể thấy rằng cậu đã đeo chúng từ khi còn nhỏ. Không lâu sau, một phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, tóc nàng được chải chuốt cẩn thận, nhưng khuôn mặt có chút tái nhợt, ngũ quan thanh tú mang theo nét quyết đoán, tay chân nàng cũng đều bị xích sắt bao quanh. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi bước lên một bước, thanh âm kiên quyết không hề nhượng bộ. Nam Cung trưởng lão, trà này các ngươi không thể chạm vào. Nam Cung Quang Cửu lạnh lùng đáp, trước kia không thể chạm vào là do trưởng giáo có lệnh, hiện tại ngươi không thể không cho. Sau đó hắn nhìn Nhan Nguyệt Chi cười nói, Nhan tin tử muốn bao nhiêu cũng được. Nhan Nguyệt Chi nghi hoặc hỏi, lá trà này có đặc biệt gì không? Nam Cung Quang Cửu giải thích, ban đầu nó không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ vì nữ nhân này đã dùng bản mệnh tu vi để đổ vào đó, mỗi khi hái một lá nàng sẽ mất đi một phần lực lượng. Đương nhiên nếu nàng không đồng ý, lá trà đó cũng không thể bảo tồn. Hiện giờ nàng không thể không đồng ý. Hắn quay sang nhìn bé trai bên cạnh, người này đang trừng mắt nhìn hắn. Sau đó bé trai bị đánh bay, và ngay sau đó lực lượng bao trùm lấy hắn dường như có thể giết hắn ngay lập tức. Thế nào, lá trà này cho hay không? Nam Cung Quang Cửu hỏi phu nhân, trong mắt hắn lóe lên sát ý. Chỉ cần đối phương dám từ chối, hắn sẽ lập tức ra tay. Phu nhân không khỏi ngỡ ngàng, trưởng giáo đã đáp ứng, sao lại có thể làm như vậy? Mẹ! Tiếng kêu thống khổ của bé trai vang lên. Phu nhân bừng tỉnh, trong mắt bà thoáng có sự giằng co, nhưng trước sát ý của Nam Cung Quang Cửu, bà đành phải khuất phục. Ta cho, được, lấy trước một hộp đi. Nha Nguyệt Chi bình thản nói. Chẳng mấy chốc, một hộp lá trà được đưa đến tay Nha Nguyệt Chi. Lúc này sắc mặt phu nhân càng trở nên tái nhợt. Nam Cung Quang Cửu lúc này không còn để tâm đến phu nhân kia nữa, mà quay sang hỏi Nha Nguyệt Chi, tiên tử còn có gì cần? Xác thực còn có nhu cầu. Nha Nguyệt Chi nhìn về phía phu nhân và bé trai, rồi nói, nàng, hắn, còn có nó, ta muốn mang theo. Phu nhân, bé trai và trà thụ, đó chính là những gì nàng muốn. Cái này, Nam Cung Quang Cửu cực kỳ lưỡng lự. Nha Nguyệt Chi liền lấy ra Thiên Văn thư quyển. Nam Cung đạo hữu thật khó xử sao? Nhìn thấy thư quyển trong tay nàng, Nam Cung Quang Cửu khổ sở cười nói, không làm khó tin tử, tuyệt không khó xử, mang bọn họ đi. Chuyện lúc trước, lúc trước. Nhan Nguyệt Chi nghi ngờ hỏi, chúng ta trước đây còn có mối gút mắc gì sao? Không có, không có đâu. Nam Cung Quang Cửu cười nói, tin tử nói gì vậy? Tổng môn chúng ta sao lại làm khó tin tử chứ? Chúng ta càng không can dự vào chuyện của tin tử. Bây giờ không còn sớm, dẫn các nàng đi vẫn phải kịp thời. Một lúc sau, Nhan Nguyệt Chi dẫn theo mọi người và cây đi khỏi. Nam Cung Quang Cửu nhìn họ rời đi. Lúc này một vị trung niên nam tử xuất hiện bên cạnh Nam Cung Quang Cửu, thở dài nói, rốt cuộc là ai thế mà lại khiến Thiên Văn thư viện phải động thủ đưa bọn họ đi? Là vì uy hiếp hay vì lý do gì khác? Người kia giá trị có cao đến vậy sao? Chuyện này đại khái là như vậy. Nam Cung Quang Cửu cũng thở dài, nghe nói Nhan Nguyệt Chi có địa vị rất cao trong Thiên Văn thư viện, sau khi nàng thành tiên, người trong thư viện hậu viện rất coi trọng nàng, nàng muốn ai chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Hai người không cần thêm lời liền quay lưng bước đi. Nhan Nguyệt Chi không phải là một tu sĩ bình thường, mà đã đạt được vị trí tiên nhân, đạt đến một cảnh giới mà người thường không thể nào với tới. Cuộc đời của nàng trải qua nhiều gian nan, nhưng con đường tu hành lại rất thuận lợi. Cơ duyên mà nàng có được là điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nàng đang bay trên không, hình dáng vẫn là một nữ nhân thục, nữ đoan trang, không có chút nào khí phách uy nghiêm của tiên nhân. Tiền bối, phụ nhân kia muốn nói lại thôi. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, đứa trẻ trong tay khiến nàng càng thêm lo sợ, sợ rằng mọi việc sẽ có điều ngoài ý muốn. Nếu có câu hỏi gì cứ việc hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn vị mẫu thân, nói một cách thản nhiên, không có chút ác ý, nhưng cũng không có thiện ý rõ ràng. Tiền bối muốn mang chúng ta đi đâu? Phu nhân thử thăm dò hỏi. Thiên Văn thư viện. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Thiên Văn thư viện. Phu nhân nghe vậy có vẻ khó tin. Tiền tông, vậy lá trà đó có phải là do các ngươi muốn không? Không phải. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, nàng không giải thích rõ lý do, cũng không hỏi thêm về tác dụng của lá trà. Vậy là ai? Phu nhân hỏi tiếp. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi nhìn nàng, mỉm cười nói, cái này không cần hỏi, ngươi có thể hỏi về tình cảnh của mình hoặc vận mệnh tương lai. Nàng không đợi phu nhân mở miệng, tiếp tục nói, ta sẽ không làm hại các ngươi, ít nhất là trong lúc này. Khi vào Thiên Văn thư viện, người của ngươi sẽ được bảo vệ, nhưng tự do của các ngươi sẽ bị hạn chế, không thể rời khỏi thư viện. Còn nữa, Nhan Nguyệt Chi đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy bé trai đang bị xích sắt trói buộc, chỉ một động tác kéo nhẹ, xích sắt liền bị cắt đứt. Không chỉ xích sắt trên tay bé trai, ngay cả xích sắt trên chân cũng bị phá vỡ. Không chỉ bé trai, ngay cả tay chân của phu nhân cũng giống vậy. Khi xích sắt bị phá vỡ trong nháy mắt, phu nhân có chút hoảng hốt, cảm giác như bỗng nhiên sự kiềm chế của tông môn đã không còn nữa. Trong khoảnh khắc, nàng như trở lại quá khứ, cảm giác như chính mình đã được giải thoát. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng ánh mắt nàng đã đỏ lên. Nàng cúi đầu nói, đa tạ tiền bối. Nàng không biết rốt cuộc người trước mắt muốn làm gì với họ, nhưng từ khi thấy xích sắt bị giật ra khỏi tay mình, nàng liền biết người này khác biệt hoàn toàn với những người trong chuyện Luân Thần Tông. Nhan Nguyệt Chi không nói gì, dẫn theo mọi người hướng về phía Thiên Văn Thư Viện mà đi. Cổ Thành, Nhâm Nguyệt Chi dẫn họ đến một khách sạn, tiện tay gõ cửa. Bên trong, người mở cửa có vẻ tính tình không tốt, vừa thấy Nhan Nguyệt Chi lập tức nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi, mặt Quan Trung Phi lập tức trở nên tái nhợt, có chút run rẩy, nói: "Tiên, tiền bối, đây là hộp lá trà, trước tiên để ở người ngươi. Còn nữa..." Nhan Nguyệt Chi nhìn phu nhân, hỏi: "Có vật gì có thể chứng minh ngươi là an toàn không?" Phu nhân bé trai có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ vẫn còn tò mò về xích sắt, nàng liền gật đầu: "Có." Sau đó, nàng lấy ra một món trang sức làm từ tóc hoa biên, giao cho Nhan Nguyệt Chi. Nhan Nguyệt Chi sắp xếp gọn gàng rồi đưa cho Quan Trung Phi: "Bảo quản kỹ, sẽ có người đến lấy." "Vâng, vãn bối sẽ không làm phụ sự, nhờ vả của tiền bối." Quan Trung Phi cung kính nói: "Vị này chính là tiên nhân, đời này ít ai có thể gặp được." Nhan Nguyệt Chi gật đầu, sau đó dẫn theo phu nhân và tiểu hài rời đi. Nàng đã sắp xếp mọi việc trước, vì vậy việc tìm kiếm Quan Trung Phi cũng thuận lợi hơn. Sau khi gặp đối phương một lần, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Tại Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi dẫn người trở về mà không để ai chú ý đến. Nàng chỉ đưa họ đến khu vực làm việc lặt vặt rồi rời đi. Phu nhân cùng tiểu hài được để lại. Phu nhân tên là Tang Tú, trước kia có chút danh tiếng trong Truyền Luân Thần Tông. Tuy nhiên, tại Tiên Tông, nàng chỉ là một người bình thường. Lúc này, Tang Tú lo lắng nhìn quanh, phát hiện những người làm việc lặt vặt nơi đây đều có tu vi không thấp. Mới tới sao, một bà lão nhìn Tang Tú và hỏi: "Vậy thì đi nhận bảng tên, tìm chỗ ở, sau đó đến báo danh làm việc ở chỗ ta." "Vâng, vâng." Tang Tú khẩn trương đáp. Sau đó, nàng đi tìm nơi nhận đồ vật. Người tiếp đón là một nam nhân trung niên. "Chào tiền bối." Tang Tú thận trọng nói. "Nhận đồ vật à?" Nam nhân ngẩng đầu nhìn Tang Tú rồi dừng mắt vào tiểu hài đứng cạnh nàng. Tiểu hài có chút sợ hãi, nép vào sau lưng Tang Tú. "Tiền bối." Tang Tú lo lắng gọi, sợ rằng đối phương sẽ không vừa lòng với đứa trẻ của mình, trên người đầy thương tích, bộ dạng yếu đuối. Nam nhân nhíu mày nói: "Đưa tiểu hài đến sát vách y dược đường để bọn họ chữa trị một chút. Còn nữa, tiểu hài không thể ở lại đây làm việc." Nghe vậy, Tang Tú sợ hãi vô cùng, nàng không thể từ bỏ đứa con của mình. Chưa kịp mở miệng, nam nhân lại lên tiếng: "Tiểu hài muốn đi học, dù không thể vào được học đường, cũng muốn ở bên ngoài học tập. Khi ngươi tìm được chỗ chữa trị thương thế, hãy cầm bảng hiệu đi báo danh tại học đường, bọn họ sẽ an bài cho ngươi lên chiếc khải mộng khóa." Nói xong, nam tử giao hết mọi thứ cho Tang Tú. Mọi sự đã được sắp xếp xong, chỉ còn chờ nàng tự đi tìm. Tang Tú đứng yên tại chỗ, ngây ra một lúc, không biết phải làm sao. Những năm qua, nàng tại Truyền Luân Thần Tông chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đối xử tử tế như vậy. Hơn 20 ngày trôi qua kể từ lần tụ hội trước, Giang Hạo chỉ sống một cuộc sống bình thường, ăn bài mọi việc ổn thỏa và giờ đang chờ đợi phản hồi. 20 ngày không phải là lâu, vô pháp vô thiên tháp cũng không thúc giục hắn, vì vậy hắn có thể an tâm gieo trồng linh dược thượng phẩm. Nhóm linh dược này đã mọc rễ và đâm chồi, sắp tới sẽ có thêm nhiều. Vũ hóa hậu kỳ có lẽ sẽ không còn lâu nữa. Hàn sư đệ từ lần trước đến giờ lại ra ngoài lịch luyện, lần sau trở về có thể sẽ vào kim đan hậu kỳ, còn mình cũng nên tấn thăng kim đan viên mãn. Quỳ tiên tử chưa đến, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Lẽ ra từ U Vân phủ đến đây không mất quá lâu, đại khái là Thi Hải lão nhân giữ lại nào. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Ngoài ra còn có Cố Trường Sinh, Quỷ Tiên Tử cũng đang chuẩn bị những việc này. Con thỏ gần đây rất bận, hình như thật sự đang giúp hắn tìm kiếm nữ chủ nhân. Vì lẽ đó, Diệu Sư Tỷ cùng con thỏ lại gần nhau hơn. Hai người này dường như rất hứng thú với chuyện này. Tiểu Ly liền rất không hài lòng, tuyên bố muốn đi cùng Sư Tỷ cáo trạng. Giang Hạo cảm thấy những người này thật sự quá rảnh rỗi, sự tình vốn chẳng có chút tác dụng gì, chẳng cần phải hao phí nhiều sức lực, có lẽ vì bọn họ quá nhàn rỗi. Hai ngày trước, Liễu Tinh Thần đến thăm, nói rằng gần đây tông môn có người đến bái phỏng, nhưng không phải từ các danh môn khác mà là từ Thiên Thánh Giáo. Trước đó bọn họ mới vừa giao đấu xong mà đối phương lại khách khí đến bái phỏng. Giang Hạo không khỏi cảm khái trước sự cao minh của người đương quyền. Có vẻ như họ chẳng để ý đến mâu thuẫn trước kia mà chỉ quan tâm đến lợi ích. Trong tông môn chỉ cần có lợi ích đầy đủ, đâu còn ai nhớ đến kẻ thù. Giang Hạo không biết những người này đến lúc nào. Theo lý mà nói, thánh chủ thân hồn trên người hắn cũng sẽ không bị phát hiện, vậy nên hắn cũng chẳng mấy để tâm. Vào đêm, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản, bắt đầu xem có ai trò chuyện hay không. Vì không thể biết được tiến độ của bọn họ, chỉ có thể kiểm tra xem có gì được thảo luận trong đó. Quả nhiên, hôm nay hắn thấy Trương Tiên Tử nói rằng sự việc đã xong, đồ vật cũng đã giao cho thân tín của nàng tại cổ thành Quan Trung Phi. Quỷ Tiên Tử thì báo rằng nàng vẫn đang tìm Thi Hải lão nhân, rất khó tìm. Cổ thành, Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhớ lại rằng vị trí của Tử Hoan và cổ thành không quá xa. Sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ, trực tiếp đến đó để lấy đồ. Ngày hôm sau, tại tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Mộc Long Ngọc ngồi đối diện với Hải La Thiên Vương, tận tình khuyên bảo: "Hải La, cơ hội khó được, ngươi bây giờ trở về còn kịp, quay về làm gì?" Hải La Thiên Vương khinh thường đáp: Ta có muốn thành tiên hay không chẳng phải là do ta tự quyết định sao? Hiện tại ta không muốn thành tiên, các người chẳng lẽ có thể ép buộc ta được sao? Mịch Linh Nguyệt cười nhẹ rồi nói, nguyên thần của hắn đã viên mãn, nhưng không thành tiên được, vì sợ ra ngoài sẽ mất mặt. Chỉ cần hắn không thử, hắn sẽ mãi mãi không thất bại, và mãi mãi có thể cao cao tại thượng mà cự tuyệt. Ha ha, người nghĩ phép kích tướng có thể đối với bản thiên vương này có tác dụng sao? Hải La Thiên Vương lùi về sau, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt khinh miệt. Mộc Lâm Ngọc không vội, mở miệng hỏi, Hải La Thiên Vương, nếu ta mời ngươi vương hỗ trợ, ngươi có phải sẽ ngoan ngoãn trở về? Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng có người có thể chi phối được ta sao? Một cái kim đan chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên dồn dập và mạnh mẽ, Hải La Thiên Vương ngay lập tức ngậm miệng lại. Ha ha ha, Man Cốt cười ha hả, ôm bụng nhìn Hải La, cái này là thiên vương sao? Hải ngoại thập nhị thiên vương chính là như vậy sao? Cứ nhiên là e ngại một cái kim đan hậu kỳ, quá là khôi hài, cái này mà gọi là thiên vương. Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Man Cốt nói, kỳ thật ngươi vẫn là giữ im lặng thì tốt hơn, không phải Hải La Thiên Vương Vương Chân sẽ dạy ngươi làm người sao? Đừng nói giỡn, Mộc Long Ngọc cắt ngang. Man Cốt cười lạnh nói, thật sự cho rằng bọn họ có thể uy hiếp được ta sao? Một cái kim đan, nếu kim đan muốn uy hiếp ta ít nhất phải qua 100 năm nữa. Lúc này tiếng bước chân thật sự vang lên, một nữ tử mặc hắc bào bước vào. Nàng quan sát xung quanh một lát rồi đi đến trước cánh cửa thứ 5 của tù thất. Man Cốt, thế nào, đổi người thẩm vấn ta sao? Lần này tu vi của ngươi có lẽ không tệ, nhưng so với kim đan trước kia mạnh gấp trăm lần. Ta chỉ là xem thường những kẻ tu vi thấp hơn ta, vậy mà lại để cho ngươi tới, ngươi cũng đừng mong làm ta sợ hãi. Man Cốt lạnh lùng đáp. Chàng Vu Trần cảm thấy đối phương không phải là hạng người tầm thường, một chút cũng không sợ Hải La Thiên Vương. Ta không phải đến để thẩm vấn ngươi. Nữ tử áo đen đặt một hộp tinh xảo lên trước cửa tù thất, bình thản nói, vị kim đan sư đệ ấy bảo ta giao cho ngươi, hắn nói nếu ngươi không chào đón hắn, hắn sẽ không đến nữa, hy vọng ngươi thấy vật này rồi sẽ thay đổi ý định. Sau khi đặt vật xuống, nữ tử áo đen liền quay người rời đi, không để lại gì. Ha ha ha, Man Cốt cười nhạo, kim đan này thật là biết làm theo đúng chừng mực. Niềm tiếc là dù hắn có làm bao nhiêu việc vẫn chỉ là kim đan mà thôi, làm gì có chuyện gì lớn lao. Tuy nhiên khi nghe lời của nữ tử áo đen, Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương và Mịch Linh Nguyệt đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hải La Thiên Vương vừa muốn ra tay, nhưng lần này lại khác trước, họ không chắc chắn liệu có phải thực sự cần ra tay hay không. Trang Vu Chân cùng đám người chứng kiến sự biến hóa đều bị một bên băng tinh nhìn thấy, trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng thoáng hiện lên một tia tò mò. Sau đó nàng liếc nhìn về phía Man Cốt, Mộc Long Ngọc cũng quay đầu nhìn theo, muốn xem thứ mà kim đan mang tới là gì và liệu nó sẽ có hậu quả như thế nào. Man Cốt không thèm để ý, cầm lấy hộp rồi nói, ta ngược lại thật muốn xem hắn có thể đưa ta vật gì, nịnh nọt ta sao, lấy tình cảm mà động, ngây thơ, mở ra xem thử đi. Mịch Linh Nguyệt nói, trong giọng nói có chút chờ mong. Man Cốt hừ lạnh một tiếng rồi mở hộp băng. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm, vì hắn biết rằng bất luận là thứ gì nó cũng không thể khiến hắn phải quan tâm. Toàn bộ Nam Bộ chẳng có gì hay người nào có thể uy hiếp được hắn, vì vậy không có gì đáng bận tâm. Hơn nữa đối phương chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi làm sao có thể mang ra được thứ gì, chắc chỉ là thứ lừa gạt mà thôi. Tuy nhiên khi hộp mở ra, đôi mắt hắn lập tức co lại. Trong hộp những chiếc lá trà được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh linh khí lưu chuyển như thể có người đang tu luyện. Đây là không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Man Cốt lắc đầu, cơ thể hắn hơi run lên. Không thể nào, vật này sao lại xuất hiện ở đây? Không thể, tuyệt đối không thể, cái này là không thể nào. Nói xong Man Cốt gầm lên với vẻ hoang mang, không thể nào, các ngươi đừng có gạt ta, ta sẽ không mắc lừa đâu, đây chắc chắn là giả, các ngươi không thể lừa được ta, không thể nào. Ra đây cùng ta giảng co đi, ra đây. Man Cốt gầm lên với lực nén, vẻ điên cuồng trong giọng nói, ra đây, cút ra ngoài cho ta. Các ngươi thật sự dùng thứ này để uy hiếp ta sao? Hài hước, thật là buồn cười. Đây chẳng phải chuyện có thể xảy ra, các ngươi thật sự không hiểu chút gì. Người đâu, ra đây, các ngươi cút ra đây cho ta, ra đây nói cho ta biết đây là giả mà giả mà thôi. Oanh, Man Cốt đập mạnh vào cửa lớn của mục thất, mắt trợn tròn, hét lớn, ra đây, đi ra cho ta, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Vì sao vật này lại ở đây? Nói đi, cái kia kim đan đâu? Ta muốn gặp cái kim đan đó. Gọi hắn tới. Vô sỉ, hèn hạ vô sỉ, các ngươi thật là vô sỉ. Ta muốn gặp cái kim đan đó, bảo hắn đến gặp ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng, các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, nhưng ta muốn gặp cái kim đan đó. Nghe thấy Man Cốt, Mịch Linh Nguyệt có chút kinh ngạc. Hải La Thiên Vương, ngươi so với vương khác thật là không giống, trước đây hắn chỉ biết nói, bây giờ lại trực tiếp ra tay, Nếu hắn không ra tay, ta còn cảm thấy lạ. Ừm, Hải La Thiên Vương ngẩn người gật đầu. Ta vẫn cảm thấy vẫy tay chào hỏi có vẻ tốt hơn. Trang Vu Chân cũng gật đầu. Nếu còn vẫy tay chào hỏi thì sẽ có thể giảm bớt va chạm. Nhưng giờ trực tiếp tặng đồ, họ sợ rằng ngay cả chỗ để giảm bớt va chạm cũng không có. Làm người vẫn không thể quá tự tin, nhất là ở nơi này. Mị Linh Nguyệt có chút cảm khái. Phải biết, ở đây không có người nào là bình thường. Dù họ có cao minh thế nào ở bên ngoài, khi đến đây, họ phải hạ thấp mình và có thiện chí giúp đỡ người khác, nhất là khi đối diện với vương nơi này. Để Đăng đạo nhân có chút ngạc nhiên. Man Cốt, theo lý mà nói, không có ai có thể uy hiếp được hắn. Có thể hắn bị uy hiếp, hiện tại thậm chí đang cầu xin đối phương thẩm vấn hắn, mà nguyên nhân chính là Giang Sư Đệ đã đưa cho hắn một món đồ vật. Món đồ này trực tiếp phá vỡ trái tim của Man Cốt. Với năng lực này, quả thật khó có thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn có thể gieo trồng được đóa hoa kia. Có lẽ nơi này sẽ có những thu hoạch mà ta không thể tưởng tượng được. Để Đăng đạo nhân có cảm giác như vậy. Sau khi tiến vào Thiên Âm Tông, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đôi khi, trong cuộc sống, khi gặp phải cơ duyên, người ta có một loại cảm giác không thể lý giải. Chỉ có điều rất ít người để ý đến loại cảm giác này. Bên ngoài, Ngân Sa Tiên Tử cũng đã nhận ra tình huống bên trong. Sư tỷ, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Man Cốt như vậy? Hiện tại thẩm vấn, hắn hẳn là thời điểm tốt nhất. Sao không bắt đầu thẩm vấn ngay bây giờ? Một tiên tử mặc áo bào đen hỏi khi vừa bước vào. Không vội, đây mới là lần đầu tiên. Giang sư đệ hành động chắc chắn có lý do. Chúng ta cứ thong thả một chút. Ngân Sa Tiên Tử tạm ngừng lại, nhắc nhở. Liên quan đến thủ đoạn của Giang sư đệ, chúng ta không cần phải điều tra quá sâu, cứ ngồi mát ăn mắt vàng là được. Áo bào đen tiên tử gật đầu. Sư tỷ, vì sao bọn họ lại nói Giang sư đệ là vương của tầng này? Áo bào đen tiên tử hỏi. Nàng vừa từ ngoài trở về, đi xuống để trừng trị một tên tàn sát tông môn đệ tử phản đồ. Nàng vừa ngồi xổm được hơn 30 năm và gần đây mới giết tên phản đồ đó, giờ lại không hiểu được. Trước đây tầng thứ 5 này chỉ là một tầng bình thường, cho đến khi chúng ta mời Giang sư đệ đến. Đến khi đến đây, tầng thứ 5 không có Giang sư đệ thẩm vấn thì không thể hỏi được người. Đừng nhìn mấy người ở đây mạnh miệng, đó là vì chưa đến lúc. Rất nhanh bọn họ sẽ phải khuất đi mà ẩn nấp, Ngân Sa Tiên Tử chắc chắn nói.